Thưa các vị, là chúng ta tọa thiền mấy phút trước khi học một kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Bát Nhĩ Pháp Môn. Thưa các vị, hôm nay là ngày 23 tháng 5 2010. Tôi sẽ đọc vào trang thứ 100. Chúng ta đã học đến đây rồi. Chúng ta đi vào Bồ Tát Diệu Ý. Bồ Tát Diệu Ý nói: con mắt và sắc trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt, thời đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý, thời đối với pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Nhận như thế đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ 20 đó là Bồ Tát Vô Tận Ý nói: bố thí, hồi hướng, nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng, nhất thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, hồi hướng, nhất thiết trí cũng là hai. Tánh của trí tuệ cũng là tánh hồi hướng, nhất thiết trí. Ở trong đó vào một tướng là vào pháp môn không hai. Đó là hai vị. Vị thứ ba chúng ta sẽ học là Bồ Tát Thâm Tuệ. Bồ Tát Thâm Tuệ nói: không vô tướng vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng vô tác, thời không có tâm ý thức, một món giải thoát là ba món giải thoát. Đó là vào pháp môn không hai. Thưa, nếu mà chúng ta học hết ba vị này trong một thời học thì rất là giỏi. Cái điều đầu tiên, không biết các vị có thấy lo lắng hay không, bữa nay người ta truyền hình trực tiếp đó. Lâu nay họ đem mình lên trên đài truyền hình truyền thanh, nhưng mà nó không có trực tiếp. Bữa nay cái lớp học của chúng ta, chúng ta nói làm sao thì thiên hạ nghe hết như thế. Và thưa các vị, là tôi không biết có ai có kiên nhẫn giờ này họ ngồi họ nghe chúng ta hay không. Tôi cũng không có dám tin chuyện đó. Nhưng mà đa phần, thưa các vị, các cô chú thì nó rất thích được phổ biến cái chương trình học Phật của chúng ta nơi đây. Không biết có ai kiên nhẫn ngồi nhìn cái lớp học của chúng ta làm cái chi. Cái sinh hoạt và cái thì giờ của đời sống ở nơi đây nó rất là chật chội. Và các nơi thì cũng thế, tôi nghĩ như thế. Cho nên cái nhu cầu ngồi theo dõi suốt một buổi học 2 tiếng đồng hồ, rồi 30 phút nghỉ ngơi rồi lại theo dõi thêm 1.5 tiếng nữa thì quà chăng mà chỉ có những người già không có việc chi làm ngồi cho nó vui thôi chứ chắc không ai có kiên nhẫn mà học thế này đâu, chắc vậy. Và rồi một điều cũng xin chia sẻ thêm là cũng chưa từng có một cái lớp học nào và bền bỉ như cái lớp học của Sangha như thế này. 2 năm đi qua và thưa các vị, 2 năm đi qua thầy Phước Tịnh thì không có thêm được cái gì ngoài những cái chuyện cứ truyền đạt tới truyền đạt lui một vấn đề thôi. Thế mà thính chúng rất là thương mến Phật pháp cho nên cứ tới học hoài, cũng là điều lạ đối với Việt Nam Cali. Đó là đôi chuyện mình xin thưa. Và cái chuyện kế tiếp là chúng ta đi vô cái phần này, thưa các vị. Ngay cái chuyện ngài Bồ Tát Diệu Ý nó đã gợi cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề. Chúng ta có tới mấy ông mà có cái tên Ý Ý này các vị thấy không? 4 vị. Vị đầu đó là ngài Sư Tử Ý Bồ Tát. Người thứ hai là Thiện Ý Bồ Tát. Thứ ba là Diệu Ý Bồ Tát. Và thứ tư là Vô Tận Ý Bồ Tát. Và như chúng ta thưa với nhau đó là tên của mỗi vị Bồ Tát ở trong đây đôi khi nó là biểu tượng của một pháp môn tu. Ví dụ như Vô Tận Ý Bồ Tát thì chúng ta đã từng gặp ở trong Kinh Phổ Môn. Và tên của Bồ Tát nếu ta thâm đạt vô thì cũng có thể mở ra cái con đường để chúng ta đi vào các pháp môn để hành trì, để thực tập. Đó là cái điều đầu tiên mình gợi ý để các vị thấy từng tên của những vị Bồ Tát nó rất là quan trọng. Tên Quán Thế Âm cũng vậy. Rồi cái tên trong đây có một tên Bồ Tát là Đức Tạng cũng vậy. Hoặc là Bồ Tát Tâm Vô Ngại cũng vậy. Mỗi một cái tên đó là một pháp môn để chúng ta tu tập và hành trì. Và cái điều này không có chi lấy làm lạ, thưa đại chúng. Đa phần đời sống của chúng ta, cái tên ở nhân gian thì không biết ảnh hưởng ít nhiều đến các vị hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái pháp danh của chúng ta đa phần ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của tâm thức chúng ta. Các bậc thầy trong quá khứ không biết có mắc tuệ hay không thì tôi không biết, nhưng mà đặt pháp danh đa phần nó đều đúng với tâm trạng, hoặc là giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm, hoặc là định hướng cho chúng ta tu tập, hoặc là nói lên một cái đức tính gì đó trong đời sống tu của chúng ta. Và Tây Phương họ cũng có những cái cách bói về cái tên. Rồi Đông Phương cũng có một cái cách bói về cái tên. Tôi ví dụ cái chuyện này để các vị thấy cái tên nó rất là quan trọng. Và chúng ta quy chiếu về chuyện tên của Bồ Tát, chứ tôi không muốn dẫn các vị đi vô cái chuyện bói toán làm chi đâu nha. Ví dụ như Đông Phương nó có một cái môn gọi là Khổng Minh Thần Toán. Và chỉ cần mình viết 3 chữ hoặc viết cái tên mình thôi, rồi theo cái bí số của Khổng Minh Thần Toán người ta chia ra và lấy cho chúng ta một cái thẻ. Đôi khi nó đúng với vận mệnh của một người. Cách nay mấy mươi năm, lần đó Bùi Giáng đến thăm tu viện Chân Không. Và cái con người đó rất là thông minh, thưa các vị. Nhìn bên ngoài thấy ông như là dở điên dở khùng. Và ông tự xưng cái tên là Trung Niên Đười Ươi Thi Sĩ. Thế nhưng mà con người đó không có phải là đười ươi hay là thật khùng gì như chúng ta tưởng đâu. Thơ ca của ông viết, thưa các vị, như trò chơi mà. Kể cả văn chương ông viết, kể cả những cái cuốn ông phê bình về triết học, về văn học rất là dày, rất đồ sộ. Thế nhưng ông viết như chúng ta đùa thôi à. Và mọi việc đối với ông đều là trò chơi cả. Ví dụ như các vị lớn tuổi ở đây đã từng đọc mấy quyển sách của Bùi Giáng ngày xưa viết, như Sương Bình Nguyên, Trăng Tỳ Hải đó. Nghe cái tên rất là thi ca, nhưng đó là những tác phẩm phê bình triết học của ông. Thì ông kêu các thầy ở tu viện Chân Không mỗi ông viết vài chữ để cho ông bói Khổng Minh Thần Toán. Và dĩ nhiên trong đó ông cũng xin Hòa Thượng Viện Chủ ngày xưa, hồi xưa ông cụ Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, người ta gọi một cái tên giản dị đó là Thầy Viện Chủ thôi, Thầy Viện Chủ Thanh Từ, viết một câu. và ông cụ viết ba chữ. Và thưa các vị bùi giáng lấy cái quẻ cho ông cụ, và sau này có dịp thầy trò tâm sự thì ông cụ nói là khá đúng đó chú. Không biết bùi giáng hay hay là quẻ không minh hay thì tôi không biết, nhưng mà ngẫm ra cuộc đời của tôi làm đạo cho tới bây giờ, qua bao nhiêu nỗi chìm từ trước 75 rồi sau này, cái công trình làm đạo dường như nó khá đúng. Và từ những cái chuyện vòng quanh cho vui, rồi chúng ta trở lại cái tên của các ông Bồ Tát. Thưa các vị, tên của các vị Bồ Tát nó đều liên hệ đến pháp môn tu. Chắc kỳ thực thì Đức Thế Tôn cũng không có rảnh đâu mà nói một lần tới 10.000 danh hiệu Phật như kinh Vạn Phật. Và nếu các vị thống kê toàn bộ kinh văn thuộc thể loại văn học Đại Thừa thì các vị sẽ thấy là tên của Bồ Tát chúng ta nhớ không có hết, có hàng vạn tên các vị Bồ Tát. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, đó là những cái tên của các vị Bồ Tát nó gần gũi vô cùng đối với chúng ta, mà mỗi tên đã có một cái cách lý giải khác nhau, tặng cho chúng ta một cái pháp môn tu khác nhau và cái con đường để thể ngộ khác nhau. Thế thì với văn học Đại Thừa thì tên của các vị Bồ Tát nó là biểu tượng của pháp môn tu, biểu tượng của con đường vào đạo, nhưng mà nó chưa cụ thể đâu. Tới chừng vô tai các vị thiền sư thì các ngài diễn dịch nó còn cụ thể hơn để cho chúng ta đi vào pháp môn tu nữa. Ví dụ như thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, ngài nói là nơi mắt ông cửa của văn thù mở ra, tai ông cửa quan âm mở ra, vân vân. Các ông đem những cái danh hiệu Bồ Tát gắn liền lại với từng căn của các vị mở ra đi vào cõi tu tập, chứ không có nghĩa là đó là những cái tên bình thường thôi đâu. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy từng tên của các vị Bồ Tát đều có cái công năng mở ra một cánh cửa pháp môn để các vị đi vào cõi tâm của các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta giới thiệu về tên của các vị Bồ Tát. Và nếu các Phật tử có kiên nhẫn mà đếm thử thì trong kinh Di Ma Cật cũng có nhiều cửa pháp môn lắm. Ngay Bất Nhị Pháp Môn là chúng ta đã có tới 32 vị Bồ Tát mở ra 32 cánh cửa rồi. Có điều cái niềm đam mê của Phật tử chúng ta đối với kinh văn để làm một cái thống kê và cái giải minh về tên của các vị Bồ Tát dường như nó không có lớn lắm, cho nên chúng ta chưa nghe ai thống kê về tên tuổi các vị Bồ Tát. Thế nhưng mà đối với văn học nhân gian thì thưa các vị, có những điều nó không phải là pháp môn giải thoát gì, nhưng mà người ta đã có nhiều thời giờ, nhiều đam mê để làm. Các vị cũng biết là truyện Kiều, người ta còn có một cái cuốn từ điển của truyện Kiều. Người ta đếm là trong truyện Kiều nó bao lần Nguyễn Du nói về trăng. Có phải vậy không? Cái chuyện đó cũng khá lạ đối với chúng ta. Đó là đôi điều chia sẻ giờ chúng ta đi vô cái pháp môn của ngài Diệu Ý Bồ Tát đây. Mình ghi đôi điều để cống hiến cho các vị. Chúng ta phân cái phần này ra làm những phần như thế này. Đây là vị Bồ Tát thứ 19, ngài Diệu Ý. Cái phần đầu tiên là ngài nói nhãn và sắc là hai. Cái ý thứ hai là nếu biết tánh của nhãn thì đối với sắc không tham, không sân, không si thì gọi là tịch diệt. Và cái điều thứ ba là như thị, nhĩ, thinh, hương, vân vân. Và cái điều cuối đó là an trụ kỳ trung, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Thưa đây là cái điều ngài Diệu Ý, ngài dẫn giải để chúng ta đi vô cái pháp môn Diệu Ý. Cái ý đầu tiên chúng ta đi vô đó là cái từ này nó nói được một cái điều rất quan trọng, đó là cái năng lực của ý rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Và thưa đại chúng là mình dùng cái từ tu tâm, nhưng mà kỳ thực mình tu ý chứ không phải tu tâm. Tại sao? Tâm là cái bản thể nó nguyên nguyên, nó tự nhiên, gọi là thiên chân Phật, không cần có việc tu gì trong đó cả. Nó là cái tự tánh hằng hữu, không sinh không diệt, tự có nơi các vị. Thế nhưng mà cái phần nổi của nó, tức là cái phần tướng của nó, nó được gọi là ý. Nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó gây ra sóng bủa ba đào, nó gây nên tội nghiệp, nó đưa ta nổi chìm trong sinh tử. Đó là phần của ý. Và cái phần ý này nó chia ra hai thể loại. Một thể loại đó là tiêu cực, một phần đó là tích cực. Cái tiêu cực đó là cái khuynh hướng tâm thức nó đọa đài hành hạ, gây phiền muộn bất an, nhận chìm ta trong cõi tử sinh. Cái hướng tích cực của ý, nó là cái hướng thiện lành, vun bồi bao nhiêu phước nghiệp, các vị tu lục độ vạn hạnh, và vun cái công năng phước điền đến để cho cái năng lực của ý này nó trở thành càng ngày càng màu nhiệm, nó giúp cho các vị sinh vào cõi trời. Nếu sinh vào cõi người thì các vị có được cái phước lành rất là lớn để làm người sang quý, thọ mạng dài lâu, đẹp đẽ trên nhân gian, vân vân. Đó là cái phần tích cực của ý. Cho nên tóm lại một điều là chúng ta tu là chúng ta tu trên ý chứ không phải tu trên tâm. Tâm là cái bản thể, tâm là cái tánh, mà ý là cái tướng. Ví dụ như nước, đó là thể, đó là tánh. Mà sóng cồn cào ba đào trên đó là tướng của nước, đó là ý. Còn cái phần nước mênh mông, không sinh không diệt, không đến không đi, không có sóng mòi ba đào gì cả, bản chất nó như vậy là như vậy. Cho nên cái phần đó ta gọi là tâm, phần trên nó gọi là ý. Mà cái phần diệu ý, tức là cái phần đã được tinh lọc, đã được thuần hóa, đã được chuyển từ cái tâm tiêu cực, tức là từ cái tâm ô nhiễm, bất an, phiền não, sao động, nó trở thành thuần thiện, yên ổn, thì ta gọi đó là diệu ý. Đó là mình đi vô ngữ nghĩa cho vui. Rồi đi vô nội dung của Ngài diệu ý thì đầu tiên Ngài phân định sắc và con mắt của các vị là hai. Và cái điều này thưa các vị ai cũng công nhận cả. Thế nhưng rồi các vị sẽ đọc vô những phần sau, các vị thấy không phải hai nữa mà có khi phần sau các vị Bồ Tát triển khai ra tới làm ba phần, nhưng cũng được gọi là hai. Tại sao như thế? Có khi không vô tướng vô tác là hai, dường như phần kế đó, có phải không? Không vô tướng vô tác của Ngài Thâm Tuệ đó. Thì mình xin giải thích là thưa các vị, khi các vị thấy có phía này và phía kia thì được gọi là hai. Có phải và quấy, có trắng và đen. Và đó là người ta chia một cách đơn giản và dễ hiểu. Nhưng mà chia một cách tinh tế hơn thì phải và quấy nó còn có cái phần ở giữa nữa, cho nên đều gọi là hai cả. Như không vô tướng vô tác cũng gọi là hai, là như vậy. Ví như mắt và sắc là hai, nếu mà nhìn sâu hơn thì có cái gì trong đây? Có cái phần mắt đó là căn, sắc là cảnh, rồi còn có cái gì nữa? Là cái thức nhận biết đi vô nữa. Cho nên nếu nhìn tinh tế thì đây nó đã có ba phần chứ không phải là hai đâu. Thế nhưng mà người ta cũng gọi là hai, do vì anh thấy có bên này, có bên kia, có chính giữa thì gọi là hai cả, chứ không phải là chính giữa thì loại trừ đâu. Đó là cái phần thâm sâu, các vị nên hiểu như vậy. Và đa phần thưa các vị, có căn, có cảnh thì có cái gì đi theo? Có thức nhận biết đi theo. Nó không có tránh được đường nào cả. Ở đây cái ý thứ nhất đó là mắt và sắc. Ý thứ hai là biết rằng cái tánh của mắt, cái tánh của cái thấy này, nó vốn là an nhiên, vốn là bất động, nó vốn không phải nổi sóng cồn cào gì cả, mà nó vốn là nước. Và từ nơi cái nhận biết như vậy thì anh đối với sắc màu anh không khởi than, khởi sân, khởi si. Cái từ ở đây là bất khỏe, nhưng nó có nghĩa là sân thôi. Khỏe là khó chịu, là hờn giận, là bất an, vân vân. Nhưng mà cái từ chúng ta quen dùng là không than, không sân, không si. Anh thấu đạt được cái tự tánh của mắt, nó vốn là không có than, không có sân, không có si, không có sinh, không có diệt, không có đến, không có đi. Ngay nơi đó mà thấu đạt được thì an trú được ngay trong cái thể tịch diệt. Và cái đoạn thứ ba, cái ý của nó là nếu ngay nơi mắt anh thấu đạt được cái cửa này để vô, thế thì cửa tai, cửa mũi, cửa miệng, cửa tâm và cửa thân này, tức là cửa ý và cửa thân này, đều một con đường, tức là đều an trú trong cái thể tịch diệt. Đó là cái phần thứ ba của vấn đề. Là đến cái phần quy kết là chỉ cần an trụ nơi cái nhận biết, nơi cái liễu tri về tự tánh nó vốn không á, thì anh đi vào cửa pháp môn bất nhị. Cũng có nghĩa là anh an trụ ngay nơi cái nhận biết như vậy, thế thì anh thành đạt được an lạc hiện tiền, giải thoát hiện tiền. Đó là mình giải thích một cách tổng quát, không biết nó có đủ dễ hiểu chưa. Mình đi vô một chút chi tiết cho nó dễ hiểu. Các vị nên nhận biết thế này, luôn có cái phần tôi suy nghĩ, đối tượng để suy nghĩ và cái suy nghĩ. Nó ba phần như vậy thôi à. Ví dụ như các vị là đối tượng để tôi nhìn, tôi là người nhìn, rồi có cái gì nữa? Cái thấy của tôi, cái khả năng nhìn các vị chứ. Tức là bên đây là căn, bên đây là trần, thì nó có một cái sự liên hệ, cho nên đúng ra nó có ba phần như vậy. Tôi suy nghĩ thì phải có đối tượng để tôi nghĩ về, rồi có cái khả năng tôi suy nghĩ, tôi phát sóng để cho nó hình thành sự suy nghĩ. Mình tạm hình dung cái sự rung động của sự nhận biết đó là một luồng sóng để nó chạm tới cái đối tượng đi. Thế thì nó luôn có những hiện tượng như vậy. Và mọi cái thấy của các vị ở mức độ cạn nó là thế này, mọi cái nhìn của ta, mọi cái nghe của ta, mọi cái ngửi nếm của ta, nó không phải là cái sự phản ánh trung thực của đối tượng kia đến với ta đâu, mà nó là cái phản ánh lệch lạc, méo mó do cái gì? Do cái nhận thức của các vị trong quá khứ về cảnh tượng kia, về hình ảnh kia, về những suy nghĩ kia. Các vị đã có một cái hồ sơ lưu trữ về cái sự vật đó, con người đó, cái vấn đề đó vào trong tâm thức của các vị rồi. Cho nên khi các vị nhìn thì nó lọt ngang qua cái kính màu mà các vị đã có sẵn, cho nên không hề có một đối tượng nào phản ánh trung thực đến với mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị cả. Tất cả những hình ảnh ta thấy bên ngoài đến với ta, nó đều đi ngang qua cái kính màu ta đã có về tự thân, ta đã xây dựng trong ta. Tức là đối với con người cũng thế, cảnh vật cũng thế. Và từng cái ý niệm thâm sâu suy nghĩ trong các vị nó vừa sinh khởi, thì các vị cũng nhìn nó, nhận biết nó qua cái kính màu của các vị có. Chưa hề có cái gì phản ánh trung thực đến với các vị cả. Nó tự nhiên vậy thôi à. Cái sự sai biệt trong đời sống chúng ta, khi ta đối diện với mọi vấn đề, nó đều từ cái chỗ này cả, thưa các vị. Có những người họ đối với con sâu họ không có sợ đâu. Họ bắt con sâu rộn, họ bỏ trên tay, họ mỉm cười, họ nhìn đó. Thế nhưng mà có người thấy con sâu bò đằng xa là ở đây, họ đã ngã lăn rồi, chết xỉu mất rồi. Thế thì tất cả những cái hiện tượng đến với chúng ta, ta sợ, ta lo, ta buồn, ta khóc, ta bất an, vân vân, nó lọc qua cái quá khứ của ta đã cất chứa về điều đó thôi. Nó là tầng cạn, nhãn và sắc vốn là hai, nó là như vậy. Ai cũng có một cái nhìn như vậy cả. Rồi cái phần gần gũi hơn với đời sống của chúng ta thì thưa các vị, khi các vị nhìn người, nhìn cảnh hay là các vị nghe âm thanh, thì cái điều đầu tiên nó tố cáo đó rằng tôi là chủ thể, mọi thứ là đối tượng. Có phải không? Đây là tôi, mọi thứ ở ngoài tôi. Luôn có cái sự phân định giữa mình và cảnh thôi à. Giữa tai của tôi nghe và tiếng nó đến với tai tôi, hai cái này nó rất khác nhau, không thể nói nó là một được. Và không hề nói là tánh của nó vốn không được. Nhưng mà đi vào cái tầng thâm sâu thì nếu biết rằng thấu đạt được tánh của mắt, thế thì ở nơi sắc anh không tham, không sân, không si, ngay nơi đó thì tịch diệt. Làm thế nào thấu đạt được tự tánh của mắt? Nếu thấu đạt được tự tánh của mắt á, thì cái mức độ bình thường tu tập đó là anh loại trừ được tham, được sân, được si, và ngay nơi đó tịch diệt. Chưa nói cái chiều sâu gì hết, thấu đạt được tự tánh của mắt thôi. Thấu đạt phần cạn là như thế này, thưa các vị. Đó là các vị nhìn hết mọi vật, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng mọi điều các vị thấy là sự phản ánh trung thực đến với các vị, thì tự nhiên trong tâm thức của các vị ba cái điều này nó sẽ không phát sinh. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn sẽ không sinh khởi. Mọi người hiện diện trước mắt các vị như thế nào, các vị nhìn và đón nhận sự có mặt của họ bằng cái nhìn mở rộng, tỏa sáng, thế thôi, không thêm một cái gì trong đó cả, thì ngay như đó các vị loại trừ được phiền muộn bất an. Nhưng mà chưa đạt đến cái tầng thâm sâu là thấu đạt được tự tánh của mắt. Đạt đến cái chiều sâu hơn, thấu đạt tự tánh của mắt là gì? Nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là ngay nơi mắt có sự nhận biết của tâm Phật bất động hiển hiện, gọi là thấu đạt tự tánh của mắt. Thưa mình lặp lại thế này, cái niềm mơ ước chung của chúng ta đó là chúng ta tu tập, chúng ta thăm dò vào tự thân năm uẩn này, cái gì là cái không sinh không diệt. Chứ mình đâu phải muốn học Phật để rồi có thêm kiến thức Phật pháp gì đâu. Kiến thức là cái gì ở nhân gian các vị đã có rồi, đã thủ đắc rồi. Rồi các vị học Phật mà mong muốn mình có được cái kiến thức Phật học cho giỏi thì cái chuyện đó cũng thừa luôn, tại vì kinh sách Phật học bây giờ rất là mênh mông và nhiều bậc thầy bác lãng quần thư, họ có khả năng truyền đạt một lần 5-7 loại ngôn ngữ chứ không phải một cái thứ tiếng Việt thuần nhà quê như tôi đâu. Thế thì cái chuyện học Phật để tăng trưởng kiến thức thì các vị cũng không cần rồi. Và chúng ta thì chỉ cần một điều duy nhất thôi, đó là đời sống nào cũng mong manh, đời sống nào cũng sớm còn tối mất, và chúng ta không có hò hẹn gì được với cái chết cả. Cho nên cái niềm mơ ước chung của chúng ta đó là đẩy cái trình độ tâm linh của chúng ta lên đến một tầng cao, để nhận ra được là ngay sinh thân năm uẩn này cái gì không sinh không diệt. Và mở được cánh cửa đó thì các vị lòng lộng đi vô cái cõi vô sinh bất diệt, các vị sống được với tự thể tâm Phật của các vị để chấm dứt cái đoạn đường sinh tử luân hồi thôi. Đó là cái đích cuối cùng của đời sống chúng ta mong muốn. Và tất nhiên là trên cái con đường mà mình thành đạt cái chuyện cuối cùng đó, thì trên cái chuyến đường đi đó, khi các vị nếm được hương vị nó rồi thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là cái pháp môn tu tập này nó giúp cho chúng ta loại trừ buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn rất là dễ. Tại vì mình tu ngay cái gốc của nó, chứ mình không tu trên cái ngọn. Tu trên ngọn nghĩa là thay vì mình đi hướng này thì mình quay ngược lại mình đi hướng này. Thay vì mình đi theo cái hướng của tâm thức tiêu cực lâu nay, mình quay ngược lại mình đi vào cái hướng tích cực. Thế nhưng mà cái con đường của chúng ta thăm dò vô đó là cái con đường không đi hướng này và không đi hướng này, ngay tức khắc vượt thẳng lên trời cao thôi. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền là Nam Nhi tự hữu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Những kẻ trượng phu muốn thăm dò vào đời sống tâm linh thì chí khí phải vượt thẳng lên trời cao, giống như phi thuyền vượt thẳng lên chứ không có bay vòng vòng làm cái gì. Kể cả con đường Đức Như Lai mở ra cũng không buồn đi nữa, hãy quay vào tự tâm anh thăm dò cái cội nguồn không sinh không diệt của anh để thành tựu Phật của chính anh, gọi là hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Đó là câu của ngài Thiền sư Quảng Nghiêm của Việt Nam, chứ không phải tôi nói đâu các vị. Làm trai có chí song trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Không biết ai dịch đó mà câu đó cũng rất hay. Và nói như thế các bà đừng có buồn, nói tôi không phải con trai rồi tôi tu không có được. Thưa không phải, chí trượng phu không có phải là dành cho các ông không, mà các bà cũng có chí trượng phu chứ. Nghĩa là các vị có cái niềm đam mê thao thức thăm dò vào ngũ uẩn của các vị để nhận ra cái gì không sinh không diệt, gọi là người có chí khí hiên ngang, muốn chấm dứt cái cuộc tử sinh trong chốn nổi chìm này. Thế thì cái chuyện quan trọng thưa các vị, cái phần cạn đó là chúng ta biết được con mắt chúng ta nó vốn là rất là lệch lạc, cái sự phán đoán của chúng ta nó không bao giờ trung thực. mình loại trừ bớt cái sai lầm đó chỉ là mức độ cạn thôi. Còn mức độ thể nghiệm được tự tánh của mắt nó rất là thâm sâu, đó là các vị quay về nhận cho được cái gì là Phật nơi chính các vị, gọi là nhận ra được tự tánh của mắt. Và nhận ra được tự tánh của mắt có nghĩa là cũng nhận ra được tự tánh của tai, của mũi, của miệng và của thân và của ý nữa. Tại vì nó chỉ có một mà thôi. Mở được một cánh cửa là mở được luôn sáu cánh cửa. Thế thôi. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên. Ví dụ như mắt của các vị, tai của các vị, mũi của các vị, mọi cái giác quan này nó sẽ bị sống động, linh hoạt là nhờ cái gì? Nhờ hệ thần kinh bên trong, phải không? Nhờ cái sự điều khiển của trung ương thần kinh đấy. Thế thì cái trung ương thần kinh nó có khả năng tuyệt vời là nó điều hành luôn mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị. Nếu người ta lấy cái trung ương thần kinh của các vị ra, hay là vì một lý do gì đó trục trặc, thế thì mắt của các vị có thể bị hư, tai của các vị không nghe được. Thế thì cái phần quan trọng nằm bên trong nó chỉ có một mà thôi. Trong khi đó thì nó biểu hiện ra ngoài sáu phần. Rồi cái phần trung ương thần kinh này, thưa các vị, nó là một thể vật chất thôi, chứ nó chưa phải là cái phần tinh nhất. Tại vì có những người cái hệ thần kinh họ vẫn còn nguyên vẹn, não họ vẫn còn tốt bình thường, thế nhưng mà năng lực nhận biết của họ nó đi vắng, nó không có mặt. Cho nên chẳng qua cái phần vật lý của não nè, của hệ thần kinh bên trong, văn học Phật giáo gọi là tịnh sắc căn thôi. Tức là cũng là một loại căn, nó cũng được cấu tạo bằng vật lý, thế nhưng mà nó tinh vi ta không thấy được. Những cái neuron thần kinh nó bé vô cùng mình không thấy được, nhưng mà nhà khoa học thì thấy. Thế nhưng mà họ không nhìn thấy cái sự vận hành ý thức của các vị bên trong. Và cái sự vận hành ý thức này, thưa các vị, nó tinh, nó mịn vô cùng, cho nên nó có khả năng không những điều hành một cái căn của các vị mà nó điều hành luôn cả mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị. Mình nói vòng vòng như thế nhưng để quy chiếu lại là sáu căn này nó chỉ được điều hành bằng một mà thôi. Thông được một là thông cả sáu. Rồi sáu căn này nó là cái phần thô bên ngoài mà thôi. Kể cả hệ thần kinh của các vị cũng là phần thô thôi. Mà cái phần cực kỳ tinh vi bên trong, nó là tâm bất động, nó vốn là tự tánh không sinh không diệt của các vị. Và ta thăm dò vào cái tự tánh không sinh không diệt thì ta thấu đạt được, thấu đạt được tâm Phật bất động của ta. Và khi thấu đạt được thì chỉ còn một việc duy nhất, đó là an trú ngay nơi đó để sống, thì thành đạt được con đường giải thoát. Thế thôi. Đó là tầng thứ hai mình giải thích để các vị thấy là sáu căn chỉ có một, mà cái một kia, cái phần mịn nhất của nó ta cần phải quay về tìm, đó là cái tâm Phật bất động nó đang ẩn trong mắt. Thấu đạt được nó có nghĩa là thấu đạt được tánh của mắt. Và cái phần chót còn lại đó là cái gì là tâm Phật bất động ẩn trong con mắt của các vị. Phần đó thì rất là dễ hiểu và mình nói 1.000 lần rồi. Thì ngần đó việc, thưa các vị, chúng ta có thể đi vô được một căn rồi. Ngay nơi mắt mở ra đó là cửa của Phổ Hiền. Ngay nơi tai mở ra đó là cửa của Quan Âm Bồ Tát. Ngay nơi tâm của các vị mở vô được đó là cửa của Văn Thù. Ba cửa sẽ đi vô thôi. Và ngày xưa thiền sư họ cũng khéo khai thác ba cửa này để cho người học có thể thể ngộ được mà đi vô. Ví dụ ngày xưa trên pháp hội Linh Sơn, một hôm thính chúng phân tập rất là đông, Đức Thế Tôn lên pháp tòa, ngài im lặng không nói chi hết, sẵn ai cúng cho một bó hoa sen, Đức Thế Tôn cầm một cành hoa sen đưa lên vậy. Thính chúng ngơ ngác không biết hôm nay Đức Thế Tôn làm cái chi mà không chịu nói mà cầm hoa sen đưa lên. Trong khi đó thì có một vị trưởng lão tôn túc là ngài Ca Diếp, ngài mỉm cười gọi là phá nhang vi tiếu. Trong công án thiền gọi là phá nhang vi tiếu. Phá nhang là gì? Tức là mặt mày bừng sáng, rạng rỡ, mỉm cười. Chứ không phải là mình cười mỉm mỉm bình thường đâu, thưa các vị. Và cái điều này, thưa các vị, rất là rõ ràng. Ví dụ như tôi đã từng đi dạy học trong một cái lớp học lịch sử. Tôi nhìn học trò một vòng, tôi biết là trong đó cái đứa học trò nào nó thích học lịch sử ngay à. tự nhiên con mắt nó sáng chói lên, nó ngồi nó nghe. Còn đa phần thì ngồi ngủ lên ngủ xuống thì tôi biết là cái môn mình nó chỉ thu hút được có một vài đứa học lịch sử thôi. Thì cái trường hợp của Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế, ngài cầm cái cành hoa sen đưa lên thì cả thính chúng 1250 thầy ngơ ngác, chỉ có một mình ngài Ca Diếp ngài mỉm cười thôi. Mà cái từ họ dùng là phá nhang vi tiếu, nghĩa là mặt ngoài bừng sáng lên, rỡ ràng lên, giống như là một vùng hào quang tỏa rạng vậy. Thế Tôn đâu có cần nói chi đâu và đâu cần tìm đâu xa, nhìn thấy cái vùng hào quang bật sáng lên thì ngài nói: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, ta truyền cho Ca Diếp đó. Là truyền cái gì? Có truyền cái chi đâu thưa các vị? Chẳng qua chỉ là cái chuyện đón nhận của ngài Ca Diếp đối với cái hoa sen Đức Thế Tôn nêu lên mà thôi. Hay nói một cái từ gần nhất chúng ta đã nói đó là gì? Ông nhận ra cái cửa đi vô bằng con mắt thôi, chứ không có chi mà lạ hết các vị. Mình vẫn nhìn bình thường, vẫn thấy một ngày mắt chúng ta mở là chúng ta thấy liên tục, không có hề thiếu cái gì đối trước mắt chúng ta cả. Thế nhưng mà mình nhìn bất cứ sắc màu gì đến với các vị, điều thứ nhất là mình rất là hững hờ. Các vị đã biết tên của nó, thế thì không có một cái loại gì trên hành tinh này mà các vị không hững hờ với nó cả. Lần đầu tiên mình chưa biết nó tên gì, nó rất lạ lùng, nó có mùi hương đặc biệt, thế thì mình kinh ngạc mình nhìn. Nhưng mà phút giây thứ hai thì các vị cảm thấy là không có gì kinh ngạc nữa cả, tại vì các vị đã chụp hình nó lưu qua tâm thức. Sẽ có lúc ta biết tên mi, bây giờ thì ta chưa biết á, nhưng mà hình ảnh này nó đã nhập vào đây rồi, cái kho dữ liệu các vị đã cất rồi. Thế thì cái sự rạng rỡ nó không còn nữa. Quả chăng là các vị trở lại tuổi bé thơ, lúc các vị còn nằm nôi thì cái sự rạng rỡ như thiên thần mới có, chứ còn cái tuổi này đừng hòng có cái gì đến với ta mà ta nhìn bằng đôi mắt sáng bừng rạng rỡ đâu. Không đâu, dù Phật nó chưa biết tên. Và nghiệm ra thì đời người từ lúc lớn cho tới bây giờ thì chỉ có được một vài lần mắt chúng ta rạng rỡ thôi. Lần đầu vào cái tuổi thành niên thấy người mình thương cái sáng bừng con mắt, lần đó là duy nhất. Và tới bây giờ thì chỉ có cái trúng số và mai tiền nhiều quá mắt các vị mới rạng rỡ, chứ còn không có gì đáng ngạc nhiên nữa cả. Thế thì con mắt của chúng ta nó đi ngang qua một ngày của đời sống này chưa có cái điều gì làm bật sáng nơi nó cả. Trong khi đó cái con đường nó mở vào kho bất động tâm Phật chói sáng là con đường đến với mắt các vị rất là dễ. Khi các vị nhìn, các vị an trú ngay cái nhận biết của các vị bừng sáng mà mắt của các vị không dính với sắc màu thì ngay nơi đó cửa pháp môn bất nhị mở ra. Thế nào mắt ta không dính với sắc màu thì cửa bất nhị mở ra? Thưa đại chúng là nhìn mọi vật, nhìn mọi sắc màu, mọi đối tượng đến với mắt. Thế nhưng mà các vị đem sự nhận biết trọn vẹn nguyên sơ rõ ràng tinh khôi, không có nhìn và mờ mờ do vì mình suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia gì cả, cũng không có nhìn ở đây mà lòng mình đang đi chơi, cũng không có phân tích lý giải hay là làm gì sinh khởi trong đây cả. Hãy nhận biết một cách đơn thuần tất cả hình ảnh đến với mắt mình thôi. Thiền sư thì gọi là căn và cảnh không đến nhau ngay nơi đó là giải thoát. Giải thoát được chưa? Được quá đi chứ. Khi căn các vị nhìn cảnh mà các vị không phân tích, không thầm thì, không lý giải, thì ngay nơi đó các vị đâu có khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương chi. Dù đó là kẻ thù của tôi đối mặt trước tôi, thế nhưng mà tôi nhìn một cách rạng rỡ, nhận biết sự có mặt của họ mà thôi, dừng lại ngay đó. Không có để cho hồ sơ cũ của tôi về con người kia xuất hiện, không có phân tích là mi ở ngài, kẻ thù của ta từ năm xưa bây giờ còn lừng lững tới trước mặt ta. Mình không cần nói câu nói đó. Thế thì ngay nơi đó buồn giận ghét thương cắt liền thưa các vị. Thế thì ngay nơi mắt nhìn sắc mà không dính là giải thoát. Thế nhưng mà cái từng sâu ta muốn nói là cái từng các vị nhận biết mọi thứ sắc màu, tâm các vị an trú ngay nơi cái nhận biết tường tận rõ ràng tỏa sáng, không có lý giải, không có phân tích, không có thầm thì. Thế thì ngay nơi đó là tâm Phật bất động hiển hiện, chứ còn gì nữa, còn đòi cái chi nữa chứ. Mình không cần phải bừng sáng như một vùng hào quang như Ngài Ca Diếp để có được cái hoa sen Đức Thế Tôn tặng hay là được Đức Thế Tôn ấn chứng gì đâu. Tại vì bây giờ thì cũng chẳng có Đức Thế Tôn đâu ấn chứng cho chúng ta. Thế nhưng mà ta có thể tự ấn chứng mình được khi mình nhìn mọi vật mà tâm của mình nó rạng rỡ, tỉnh tại, yên vắng chứ. Và cái điều này thì thưa đại chúng là các vị sử dụng một ngày tối thiểu thì cũng được 5-10 lần chứ không phải ít đâu. Ngay bây giờ, ngay ở đây chúng ta có thể mở cửa con mắt để đi vô pháp môn bất nhị, đâu có khó khăn chi. Mắt các vị mở sáng ra thì mọi hình ảnh của đối tượng bên ngoài đều đến với các vị. Các vị an trú ngay nơi sự nhận biết rất rõ ràng tường tận. Tâm không khởi suy nghĩ, không có tiếng nói thầm thì, không phân tích, không lý giải. Và cũng không để cho hồ sơ quá khứ nó tràn về. Các vị cũng không để ý tưởng của các vị đi đâu cả, nó dừng lại bây giờ và ngay nơi đây. Thế thì rõ ràng là ta đã đi vào cửa pháp môn bất nhị. Thế rồi thiền sư ngày xưa, thưa các vị, khai thác cho học đồ, khai thác cho người tới tham học, cũng không khác cái con đường Đức Thế Tôn đã làm. Tới đảnh lễ hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Cái ông cầm cái phất trần vậy, ông đưa lên. Tức là cầm cái chổi phủi bụi đưa lên. Phải hội không? Là muốn làm cái gì? Đó là cái việc làm khơi sáng là anh có cái nhận biết ngay nơi mắt. Tôi vừa đưa lên thì anh nhận biết liền, có cái gì giấu giếm đâu. Và thưa các vị, ngay nơi mũi cũng thế. Một buổi chiều, Ngài Chân Tịnh Khắc Văn dẫn đồ đệ đi chơi ngoài vườn hoa. Hỏi này, con có nghe cái mùi thơm hoa nguyệt quế đi vào mũi con không? Cái từ Việt Nam mình nó cũng gần gần với cái từ của thiền sư lắm nha các vị. Có khi người ta cũng hỏi câu hỏi đó, đúng ra thì có ngửi được mùi không, nhưng mà hỏi có nghe mùi không, thì ta cũng hiểu rằng đang hỏi cái mùi thơm có vô mũi mình không, có phải không? Ông có nghe cái mùi thơm nó vô mũi ông không? Đệ tử nó dạ thưa có nghe. Đó, ông có thấy mặt trăng buổi chiều nghiêng nghiêng đó không? Dạ thấy. Chân Tịnh đấy, ta có giấu gì con đâu, con thấy trăng ta cũng thấy trăng, con nghe mùi hoa nguyệt quế ta cũng nghe mùi hoa nguyệt quế. Thế mà con nói là ta giấu con pháp môn, trong khi pháp môn của thập phương chư Như Lai mở bài ra trước mắt của con đó, có nhận ra để tu hay không mà thôi. Thế thì thưa các vị, mắt của các vị chạm vào sắc lạ, khéo thì ngay nơi mắt mở ra cửa pháp môn bất nhị. Tai các vị vừa nghe âm thanh thì liền mở ra cửa pháp môn bất nhị để các vị đi vô. Và cái cửa này nó đang hiển hiện trong từng cái thấy, từng cái nghe của các vị nơi đây. Và pháp môn có mười phương chư Như Lai hiển hiện trong cỏ cây sắc màu, trong âm thanh của mọi thứ tiếng ở bên ngoài. Do vậy cho nên cảnh Tây Phương mới có chim nói pháp, gió rung cây, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hoàng họ gia thị vân vân, mới có cái chuyện đó chứ. Nếu không thì làm sao người ta tin được là trong kinh Di Đà, cảnh giới Tây Phương, bao nhiêu thứ đều là pháp âm vận chuyển, đều là năng lực của Đức Di Đà làm cho pháp âm của Ngài sống động chứ. Rõ ràng là như vậy thưa thưa các vị. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng là sáu cửa pháp môn, mắt của các vị, tai của các vị, mũi của các vị, thân của các vị, thậm chí tâm thức bên sâu thẳm của các vị đều mở ra từng sát na một để chúng ta thể nhập cái cửa bất nhị mà đi vô cái con đường thiền tập. Và các vị mở được cánh cửa này, các vị đọc vô những tác phẩm thiền thấy nó vô cùng lý thú. Mình ngạc nhiên, không biết là Mã Tổ khơi ngộ cái điều gì nơi cái chú tiểu Bách Trượng Hoài Hải kia. Một buổi chiều dẫn Hoài Hải, hai thầy trò dẫn nhau bách bộ ngoài vườn. Mã Tổ hỏi chứ, cái bầy gì đang bay vậy con? Hoài Hải nói, thưa thầy, bầy vịt trời. Ông đợi nó bay ngang qua rồi ông hỏi chứ, nó đâu rồi? Hoài Hải nói, dạ bạch thầy, nó bay mất rồi. Ông nắm cái mũi ông giận cho một cái về. Ông nhỏ đau quá la quái lên. Ông nói, ngươi không giỏi nó mất đi. Có nghĩa là gì? Đâu có mất. Cái nhận biết nó luôn có đó. Có khi thì nó hiện hiện trong mắt, có khi thì nó không hiện hiện trong mắt, thì dặn nó mũi nó biết đau liền đó chứ. Nếu nó mất thì nó không biết đau, thưa các vị, cho nên nó hiện hiện ngay mắt thì nó nhận thấy sắc màu, hiển hiện ngay nơi tai thì nó nghe được âm thanh, nó có mặt trong thân, cho nên chạm tới bất cứ chỗ nào nó đều biết đau cả. Rồi nó hiện hiện trong từng cái ý niệm vui buồn của các vị. Và cái phần này nó còn dễ nhận hơn cái phần thô bên ngoài nữa. Thế nào là nó hiện hiện ngay nơi từng ý niệm vui buồn của các vị? Này buồn, này giận, này ưu tư, này lo lắng, này phiền muộn. Nó có cái tâm Phật bất động kề cận một bên á. Mình quên thì mình buồn, mình giận, mà chợt nhớ thì sao? Tôi thấy cái buồn, cái giận của tôi nhận biết nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt chứ. Giản dị tôi là cái nhận biết đơn thuần, nhìn nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt thôi. Thì các vị đang an trú trong thiền tập, các vị đang niệm cảm thọ. Và thưa đại chúng là con đường thiền của Đức Thế Tôn mở ra từ quá khứ, trải qua các vị thiền sư Trung Hoa cho tới hiện tại, Chưa hề lõm, chưa hề phai mờ. Người ta nói một câu là máu của dòng Tàu Khê đỏ thấm cho tới hôm nay. Nói như thế thì hơi gần, nói là máu của Đức Thích Tôn từ ngày xưa trải qua 26 thế kỷ tới hôm nay vẫn còn đỏ thấm. Có nghĩa là gì? Lời pháp của Ngài khơi ngộ vẫn y như ngày xưa, không khác gì cả. Vẫn một con đường đó mở ra cánh cửa từ mắt, từ mũi, từ tai để cho chúng ta ngộ nhập. Và cái chuyện quan trọng là an trụ kỳ trung thị vi nhập bất nhị pháp môn. Là sao? An trụ ngay nơi đó, an trụ ngay nơi cái nhận biết có mặt ngay nơi mắt đó. Suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ anh dừng ngay chỗ đó, anh sống trong cái trạng thái niết bàn đó. Thế thì anh đi vào cửa bất nhị pháp môn. Cửa này là cửa thành thánh, siêu việt tử sinh. Cửa này cạn nhất đó là gì? Thưa các vị, cạn nhất là các vị vượt ngang qua tất cả những cái phiền muộn lao lư của đời sống. Và nó dễ thực tập vô cùng, ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là cái này, chứ không phải là cái con đường này dành cho những người không có công ăn việc làm gì mới tu được. Thưa không phải. Ngay giữa cuộc sống đời thường các vị ứng dụng nó đều tốt cả, đều được cả. Ta đi tới, ta đi lui, ta nói, ta cười, ta sinh hoạt bình thường giữa cuộc đời, nhưng mà ta luôn an trú ngay nơi cái ý niệm nhận biết, cái nhận biết mọi thứ. Thế thì các vị đang đi vào pháp môn thực tập. Có thể cái phần tu tập ở thâm sâu nó hơi khó. Đó là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi không làm sao có thể tách mình ra được để tôi là người thấy buồn giận là các vị thấy. Do vì lâu nay mình đã đồng nhất mình vào nó nhiều rồi, cho nên bây giờ khó vô cùng để mình nhận diện được cái buồn đến đi sinh diệt. Tôi là người đang lừng lững đứng ở đây để nhận biết nó đến đi sinh diệt. Do vì mình chưa từng thực tập, cho nên cái con đường thực tập duy nhất để vượt ngang sầu khổ bất an, đó là các vị làm thế nào hòa cái năng lượng nhận biết của các vị nó trở về nó tự thân, để làm cho nó sung mãn. Năng lượng nhận biết của các vị nó sung mãn toàn thân của các vị. Hay một cái từ khác chúng ta dùng đó là hãy thực tập từ cái bước rất cạn, đó là các vị niệm thân hành cho thật kỹ, thật chín chắn. Mình đi tới, mình đi lui, mình đưa tay, mình kéo tay, mình nghiêng đầu, mình nheo mắt, mình nói một lời, mình uống một cốc nước. Mọi động thái của thân, mọi việc làm trong cuộc sống bình thường này, mình đều đem cái sự nhận biết giám sát nó toàn bộ. Và nghiêm túc làm như thế trong vòng 5 ngày thôi. Thưa đại chúng, là các vị sẽ thấy cái năng lực tu của các vị nó dâng lên rất là hùng hậu. Và cái chuyện sẽ phát sinh rất dễ dàng, đó là dần dần các vị sẽ là người nhìn được tất cả cảm thọ vui buồn đến đi thôi. Bây giờ là cái hiệu quả nó có rồi. Ta không còn đồng nhất ta vào tất cả những cảm thọ sinh khởi trong ta nữa, mà ta là con người nhận biết cảm thọ vui buồn, người nhận biết với cái bị thấy. Thưa nó rất là xa với nhau, và dần dần nó bị triệt tiêu hồi nào không hay. Và thưa các vị, nếu thực sự mình tu mà không loại trừ được phiền não bất an thì pháp Phật không có màu nhiệm. Nếu thực sự pháp môn Đức Thế Tôn có công năng cứu vớt đời sống của chúng ta thì ngay tức khắc thực tập phải có được hiệu quả, đó là loại trừ buồn giận bất an sầu khổ nơi đời sống của chúng ta. Chắc chắn là điều này xảy ra rất là dễ dàng khi các vị nỗ lực hay là các vị đam mê dụng công, thì chuyện nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ là nhân chứng nhìn được những vui buồn hờn giận đến đi sinh diệt trong các vị, chứ các vị không hề là tất cả những cái loại cảm thọ sinh khởi trong các vị. Nó rất là thật như vậy. Đó là chúng ta giải thích đi ngang qua cái ngày diệu ý này. Chắc đủ dài dòng rồi ha. Đi ngang qua một ông đủ dài dòng rồi. Chúng ta đi vô cái ông thứ 20, tức là vô tận ý. Ngài vô tận ý, ngài nói bố thí nè, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Và cái ý thứ hai tức là bố thí tánh, tức thị hồi hướng tánh. Và ý thứ ba, như thị trì giới, vân vân. Thứ tư là trí tuệ tánh. Và cái cuối cùng là ư kỳ trung nhập nhất tướng giả, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Thưa đại chúng, là cái đoạn này các vị đọc vô đây, các vị thấy bố thí hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh của bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Rồi năm phần còn lại tức là trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân, cũng hồi hướng nhất thiết trí. Thì tánh của trí tuệ cũng là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó vào được một tướng, tức là vào pháp môn công hai. Hay là mình nói gọn lại là thế này: Bồ Tát hành lục ba la mật để hồi hướng nhất thiết trí. Đó là tầng thứ nhất, tức là hành lục ba la mật để hồi hướng về Phật quả. Nhất thiết trí là Phật quả. Thế nhưng mà tầng thứ hai đó là ngay nơi cái tánh của ba la mật, cái tự tánh của ba la mật, tức là tự tánh của Phật. Và điều thứ tư còn lại đó là ở ngay nơi cái tự tánh đó, an trú ngay nơi cái tự tánh ba la mật, ngay nơi cái tự tánh nhất thiết trí đó, ngay nơi tự tánh Phật đó, và sống miên viễn, thì người đó đi vào bất nhị pháp môn. Nó giản dị vậy thôi. Và thưa các vị, Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh, tức là gần nhất đó là sáu ba la mật, có nơi gọi là mười ba la mật. Kinh văn họ khai thác thêm bốn phần còn lại nữa. Thế nhưng mà trong đây thì cái phần gọn nhất là lục ba la mật thôi. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, đó là gọi là lục ba la mật. Và Bồ Tát hành lục ba la mật hay là làm bất cứ một thiện nghiệp gì đều hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, đó gọi là hồi hướng nhất thiết trí. Thậm chí trong những cái lời kệ của những người mới xuất gia tu tập thôi, thì họ cũng đã phải thực tập cái điều này, tức là thực tập mọi việc làm, dù đó là con sâu cái kiến họ không dẫm đạp, dù đó là mỗi sáng thức giấc họ cũng đều niệm thầm một câu chú là con xin hồi hướng về quả bồ đề. Và thế nào là ba la mật? Ba la mật có nghĩa là vượt qua đến bờ kia, hay nói một cái từ gần là anh bố thí, anh tinh tấn, anh trì giới, anh nhẫn nhục, vân vân, anh làm mọi việc nhưng mà không thấy anh làm là một nè, không thấy đối tượng đón nhận sự bố thí của anh là hai, không thấy cái của bố thí của anh là ba, thì gọi nó là ba la mật. Rồi anh nhẫn nhục, anh không thấy anh là người chịu đựng cái sự nhẫn nhục, người kia là người gây khó khăn phiền muộn cho anh, hay là gây những cái khổ đau cho anh, và cũng không thấy cái trạng thái chịu đựng của anh, tức là ba phần bị triệt tiêu, gọi đó là nhẫn nhục ba la mật. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa có ghi một câu chuyện về nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài Bồ Tát Đề Bà. Ngài xuất hiện vào một cái thời ngoại đạo rất là thịnh, và Ngài đem Phật Pháp ra Ngài giảng dạy để cho rất là nhiều ngoại đạo người ta có niềm tin với chánh pháp của Đức Như Lai. Thế rồi cái chuyện xảy ra, tất nhiên đó là ngoại đạo tôn kính Phật Pháp, cảm thấy đây là một pháp môn rất là hữu hiệu, giúp người ta vượt thoát khổ đau và chứng nghiệm được trạng thái an lạc Niết Bàn. Cho nên họ bắt đầu họ họ quay về, họ quy y với Ngài, theo Ngài để tu thôi. Và cái chuyện này đối với những người ngoại đạo kia, họ thể ngộ được đạo họ tu thì lại là điều tốt. Thế nhưng mà đối với Ngài nó không phải là điều tốt. Tại sao? Ngày trước hận thù của ngoại đạo rất là lớn lao, cho nên một hôm có một anh ngoại đạo rình rình trong lúc Ngài ngồi thiền tọa một mình tới giết Ngài. Và khi mổ bụng Ngài ra, tất cả gan ruột tràn ra ngoài hết, thì nghe trong cái đống gan ruột đó có một cái câu nói nói: anh à, tôi nghĩ rằng anh đừng nên đi cái con đường này đi về, tại vì đồ tôn đệ tử tôi nó đang ở dưới, nó đi về cho nên nó sẽ giết anh. Tốt nhất là anh hãy vượt đường núi lên ngã trên để đi về, trên con đường đó vắng người, không ai tìm giết anh đâu, hãy đi đi. Nếu anh cần thì sẵn của tiền tôi còn để bên cạnh, anh cứ lấy và đi về. Và chúng ta nghe cái chuyện đó, chúng ta thấy chừng như là cái chuyện thần thoại. Nhưng mà thưa các vị Bồ Tát mà thể nghiệm được cái con đường liễu tri được tự tánh, thế thì cái chuyện sống chết đối với các ngài thưa không còn nghĩa lý gì cả. Và cái năng lực đủ mạnh để làm gì? Để đến đi tự tại trong cõi nhân gian. Chưa là những vị Bồ Tát trong quá khứ, mà những vị cư sĩ của Việt Nam vào thời xưa như Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm được điều này. Ông giả từ thê thiết: hôm nay ta ra đi, việc đáng làm đã làm, không còn bận biểu gì giữa nhân gian cả. Hãy đưa ta ra nằm ở giữa cái căn nhà rất là trống trải để các vị đứng chung quanh mà tiễn ta. Rồi nằm yên ổn đàng hoàng, sửa soạn nhắm mắt chết. Thê thiếp khóc rầm rầm lên. Các ông thấy dường như là chưa đi được, do chưa dạy cho nó một lời rất là mạnh, nó còn mê muội quá cho nên mở mắt sống lại cái đã. Quẩn câu thế này: các ngươi là một lũ mê muội, các ngươi có biết không, đời sống nào cũng đến lúc chấm dứt như thế này. Đáng lẽ phải mừng vì cái chuyện ra đi của ta, nếu ta chết mà ta không biết đường ta đi thì buồn lo cho phải. Còn lần này ta giả từ ta đi, chứng tỏ rằng đường đi của ta rất là thênh thang. Cái chết là cái gì rất là tự nhiên, giống như ta rũ bỏ chiếc áo này thế thôi. Thế thì có gì đâu mà khóc, ai đến nhân gian này ở luôn đâu, ai cũng phải ra đi. Đừng có mê muội như vậy nữa. Lần sau ta nhắm mắt ta sửa soạn đi mà khóc ồn ào như thế là không được đâu nha. Đừng làm náo động chân tánh của ta, để cho ta an ổn thể nhập vào tự tánh không sinh không diệt. Cấm không được khóc ạ. Thế là các bà sợ quá, đâu dám khóc nữa. Và ông nhắm mắt lại lần thứ hai ông chết. Dễ như không thưa các vị. Và xem ra cái chết nó có khó khăn gì đâu. Không thở là chết chứ có gì khó khăn đâu. Nín thở là chết chứ có gì khó khăn đâu. Và nói như thế để thưa với nhau một điều thế này: thưa các vị, mình còn chấp chặt thân này là tôi, và từ cái chấp chặt tôi là cái này, cho nên mọi thứ nó phát sinh vô vàn cái dây mơ rễ má, có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị có một chút tu hành giỏi, các vị lặn vào chiều sâu nơi chính tự thân các vị nhận ra ta vốn không phải là thân. Và khi các vị xả ly được cái chấp các vị là thân rồi thì nó nhẹ đến 50% trong đời sống này rồi. Rồi các vị nhìn sâu hơn, thấy cái gì nó sinh diệt đến đi, nó như bọt bóng trong tâm thức các vị, nó luôn vận hành, đó là những cái buồn vui hờn giận nó luôn tràn đầy trong một ngày. Các vị không phải là buồn vui hờn giận, các vị là cái nhận biết thấy buồn vui hờn giận sinh diệt đến đi. Thì các vị lặn được vào một chiều sâu thứ hai, thế thì nhẹ được cái gì? Buồn vui hờn giận bất an tha hồ thiên hà chọc, mà không có buồn giận gì cả. Đó là giỏi. Còn dở hơn thì tha hồ thiên hà chọc, mình cứ buồn giận rồi làm gì? Rồi khéo tu một chút thì ta là người nhìn, buồn dẫn là cái đến mà đi, phải vậy không? Và cuộc đời mình tu gần đó thôi là đã hạnh phúc, chán rồi thưa đại chúng. Tại sao vậy? Mình không phải ngăn hết mọi người đừng có chọc ghẹo mình đâu. Cái chuyện đó là chuyện tất nhiên của thiên hạ. Họ tha hồ, họ cứ chọc ghẹo mình, họ cứ khó khăn với mình, họ vung vãi vào mình những lời khen tiếng chê. Nhưng mà buồn hay giận hay tức tối hay bất an còn là chuyện của tôi, cho phép tôi nữa chứ. Đâu mắc gì ai chọc là tôi buồn được đâu. Thế thì các vị lặng tới tầng sâu, các vị là cái nhận biết, buồn giận là cái đến đi sinh diệt trong các vị. Thì các vị đã đi được vào cái tầng gần gần với các vị Bồ Tát Bố Thí Thân rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa, tại sao? Tại vì mình vẫn còn chấp cái sự suy nghĩ vận hành này là mình, trong khi cái sự vận hành của tâm thức các vị nó nổi trên phần cản vậy thôi. Như những lượng sóng nó rượt đuổi nhau đến rồi đi, chứ chưa bao giờ nó là biển nước mênh mông cả. Rồi các vị lặn đến chiều sâu, các vị là nước biển mênh mông, chưa đến, chưa đi, chưa sinh, chưa diệt. Không phải sóng cồn cào, không phải bọt bóng nổi chìm gì cả. Các vị luôn ở yên trong trạng thái vắng lặng tịch nhiên vậy. Thế thì thân này đến, thân này đi, có còn có mất dính gì ta đâu. Không có nghĩa rằng mình trả lời này mình mới thể nghiệm được cái trạng thái không sinh không diệt. Mà cái trạng thái đó các vị phải thể nghiệm nó ngay bây giờ, sống được với nó ngay bây giờ. Bằng không thì thưa đại chúng là ta sẽ hoảng loạn vô cùng, bất an vô cùng khi cái bệnh đến với ta, khi cái chết đến với ta thôi. Còn mỗi một ngày mình thực tập cái điều này, thực tập sống với cái năng lực nhận biết không sinh không diệt ấy, thế thì cái chuyện mất còn đến đi sinh diệt của thân này chứ không hề là của các vị. Trong các truyền thống của Tây Tạng, các vị tu mật thừa, họ đều có một cái pháp quán là quán cái chết, có phải vậy không? Họ tập làm quen với cái chết của thân ngay bây giờ để không còn hoảng loạn, không còn sợ sệt. Và thưa đại chúng là các vị cũng không cần đi vào pháp quán của các vị sư mật thừa, ta cũng có thể thực tập cái chết đến với ta từng ngày rất là dễ. Các vị thử thực tập, mỗi buổi tối các vị thực tập cái chết đến với các vị chừng vài ba phút để làm cho phiền não nó rụng rơi đi. Và cái điều này thưa đại chúng là tôi cũng thử từng thực tập. Mỗi tối tôi nằm yên bất động, tôi nói là ta đã chết rồi. Và mình thử hình dung là mình đã không còn thở, người ta bỏ mình vào hòm rồi, người ta đóng nắp hòm lại, người ta chôn xuống đất đen, người ta đi về hết rồi, chẳng ai đó ra mà mình kêu gọi. Thế thì mình làm gì đây? Cách ly với nhân thế, không còn dính gì với ai, cho nên mọi cái buồn giận ghét thương tự nhiên nó rơi rụng hết. Và mình thử hình dung là mình đã chết, tim mình ngừng đập và không còn có gì liên hệ với nhân gian nữa. Thế thì các vị thấy còn cái gì sống động hay các vị không? Ý thức này lặng nè, vui buồn này lặng nè, hình hài này không còn nghĩa lý gì nữa cả. Thế thì vẫn còn một cái trạng thái nhận biết. Các vị nằm yên bất động, các vị nghĩ như các vị chết, và các vị làm cho mọi ý thức trong tâm của các vị nó dừng lại hết, cái phần sao động lặng hết, thì nó còn lại cái phần bát ngát và mênh mông, đó là cái phần nhận biết. Nó có mất bao giờ đâu. Và nếu các vị thể nghiệm được cái điều đó trong cái lúc các vị nằm nhiếp tâm như vậy, thì lúc bình thường này thể nghiệm được không? Thưa, có khó gì đâu. Ta đi tới, ta đi lui, ta nói năng, ta cười cợt vân vân, nếu ta khéo một tí thì ta luôn an trú ngay nơi trạng thái nhận biết. Ta vũng thì ta nổi trên bề mặt, ta là buồn, là giận, là suy nghĩ bồng bềnh. Và ta khéo thì ta ngay cái chỗ buồn, giận, ghét, thương đó, ta liền là cái nhìn, ta liền là cái nhận biết. Thưa các vị, Phật và chúng sinh cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Giải thoát niết bàn và triền phục khổ đau, nó cũng nhích một chút xíu vậy thôi à. Nó nhích một chút xíu vậy là phiền muộn, và khổ đau là triền phục. Nó nhích một chút thì các vị là giải thoát, chứ không có phải xa đâu. Thế nào là nhích một chút? Các vị luyện các vị vào buồn thì các vị là cái buồn, còn các vị sụt lui lại các vị là người nhìn thì buồn là cái bị nhìn, thì liền tức khác, thưa không làm gì nhau được cả. Có phải vậy không? Không có phiền não nào trấn ngữ đời ta được cả. Và rõ ràng cái chuyện nó rất là dễ hiểu vậy thôi. Và mình trở lại chuyện này để giải thích. Thưa đại chúng, là bố thí hồi hướng đến qua Phật. Nếu mình tu ở mức độ cạn thì mình còn thấy đây là việc làm phước thiện của tôi. Tôi làm tất cả những việc làm này, tôi xin đem công đức lành này hồi hướng về quả Bồ Đề. Đó là có cái gì trong đây? Đó là đang ở trên cái chiều cạn, cái mặt cạn của sống mà thôi. Còn lặn đến chiều sâu thì thưa các vị, dù các vị làm ngàn vạn thiện sự, nhưng mà mọi việc làm đó là từ tự tánh biểu hiện ra để làm thôi, chứ không hề thấy cái ta trong đó. Không có tôi làm, không có tôi làm, tức là các vị sẽ không thấy có người kia thọ ơn của tôi và cái món của tôi cho. Còn sở dĩ các vị thấy người kia thọ nhận món đồ này rất quý giá là do các vị đặt các vị ra phía trước. Điều này tôi làm đây, công tác Phật sự này hay là công tác từ thiện này phải ghi tên tôi ạ. Tôi cúng chùa nhưng mà yêu cầu có một cái bản đồng ghi tên của đàng hoàng. Thì có tôi, có tiền của tôi, có người đón nhận phần này. Rồi mai kia đổi thay ông thầy chủ trì, ông lên ông thấy những cái bản đồng ghi tên này nó rất là cồng kềnh, nó dẹp mắt. Thế thì chuyện gì xảy ra? Giác đơn đi kiện. Cái chùa này bố mẹ tôi đã từng cúng dường bao nhiêu tiền để thờ bố mẹ tôi, giờ tự nhiên tới thời của ông, cái ông gỡ tất cả những đài thí chủ xuống dẹp xóa rồi hết. Thế thì mất lòng nhau vô cùng thưa các vị. Trong khi đó thì nếu mà chúng ta có một cái chút lòng tu tập giỏi thì thưa đại chúng, là mọi việc ta làm, mọi thiện sự ta có mặt giữa trần đời này, chẳng qua đó là gì? Đó là một loại phương tiện để mình nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm để tô bồi vung quén cho bản ngã cả. Tôi dâng hiến những cái điều kiện tốt lành đến với anh, không có nghĩa là vì anh gì cả, mà đó là vì tôi, nếu đúng nghĩa nó là như vậy. Vì tôi muốn nuôi dưỡng cái lòng yêu thương của tôi, làm cho tâm thái của tôi nó rộng mở mênh mông, cho nên xin anh vì lòng thương mà đón nhận cái món quà tôi hiến tặng. Thưa các vị, nếu cái giếng mà nó thông minh thì nó làm gì? Mời hết bà con hàng xóm tới múc giùm cái giếng nước của tôi để cho nước tôi càng ngày càng ngọt. Một cái giếng nước mà không ai múc á, thì thưa các vị, rong rêu nó sẽ sinh ra và lâu quá thì phèn nó đóng, nước nó chua đi. Cho nên người ta múc một gào thì giếng nước nó cảm ơn người đó một gào. Múc hai gào, giếng nước nó cảm ơn hai gào. Thì nếu mà chúng ta tu mà giỏi thì thưa các vị, cái khả năng cống hiến của chúng ta đến với mọi người, người ta đón nhận là mình đủ vui rồi, chứ không cần sự hồi báo gì cả. Đó là mức độ cạn. Rồi cái mức độ tinh tế thưa các vị, cái điều kiện của các vị làm mọi việc thiện sự là để nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, để làm cho cái phước lành của các vị càng ngày càng lớn. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là ta làm mọi thiện sự là do vì từ trong cái bồ đề tâm của ta nó tuôn dậy. Ta thấy việc đó là cái việc tự nhiên phải làm, chứ không có cố gắng, không có dụng công, không có vì cái gì cả, không có vì quả bồ đề, không có vì mong muốn người ta biết ơn, không có gì cái gì cả. Mà đó là cái việc rất là tự nhiên, như mũi ta nó có cái công năng tự nhiên đó, là nó hít không khí vào, nó thở ra, nó tự nhiên vậy thôi. Nước thì trên cao nó luôn tìm cái chỗ nào thấp nhất nó chảy, thế thôi. Cho nên trong đó gọi là vô công, vô dụng hạnh. Đó là đạt đến cái chiều sâu. Thế thì cái mức độ cạn đó là bố thí và hồi hướng về quả bồ đề. Thì có tôi là người làm việc bố thí, có người nhận của thí, có cái món đồ tôi thí. Và lục ba la mật cái tình cạn nó là như vậy. Thế nhưng đạt đến tầng sâu thì bố thí tánh tức thị hồi hướng tánh. Có nghĩa là gì? Ngay nơi cái sự bố thí đó, mình khéo mình quay về an trú ngay nơi cái tâm lành thiện của mình. Đó là tầng rất là cạn. Ngay nơi đó đã là quả bồ đề rồi, chứ không cần phải hồi hướng gì cả. Anh làm bất cứ một thiện sự gì, anh không cần cái sự hồi báo gì cả. Ngay cái lúc anh khởi tâm làm, ngay cái lúc tâm anh nó phát sóng lành thiện, thì quả báo lành nó đã đến với tự thân anh rồi. Chứ không cần cái món hồi báo gì, nó mới là cái sự thành tựu của quả lành. quả lành nó đến liền tức khắc khi anh khởi tâm. Đó là cái tầng thứ hai. Cái điều tự nhiên nó là như vậy thưa các vị. Ví dụ như các vị bực bội, bất an, hờn giận một người nào, rồi các vị khởi tâm đó, tôi tha thứ cho anh đó, vì tôi thấy cái chuyện giận này không còn cần thiết nữa, thì cái quả lành nó đến với các vị liền thôi. Tại vì mình độ lượng tha thứ cho người là mình buông gánh nặng từ trong trái tim mình xuống, lòng mình nó nặng trĩu cái sự hờn giận. Mà bây giờ mình hết giận thì sao? Tự nhiên quả lành nó đến với các vị rồi. Nghĩa là từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại thưa các vị, quả lành nó đến liền tức khắc khi các vị vừa bố thí, các vị vừa tu tập, các vị vừa khởi thiện niệm thì quả lành nó liền đến. Đó là tầng thứ hai. Thế nhưng mà cái tầng sâu là cái tự tánh của bố thí là gì? Thưa các vị, tự tánh của bố thí nó là tâm Phật bất động, hay là tự tánh của bố thí? Các vị an trú ngay nơi cái tự thể không sinh không diệt của các vị thì mọi cái đều là gì, cái gì? Mọi cái đều là cái bên ngoài, mọi cái là cái của ta, mọi cái đều là những loại phương tiện để các vị sống giữa đời thường nếu nó là của cái vật chất. Mọi cái nó đều là của các vị nếu nó là cái sở hữu này, thân này, buồn vui này, sự suy nghĩ này vân vân, nó đều không phải là ta. Và bố thí từng sâu có nghĩa là xả ly ngã chấp, xả ly tứ đại, xả ly ngũ quẩn, gọi là bố thí. Thì ngay nơi cái xả ly, quay về an trú ngay nơi cái tự tánh bất động, thì các vị an trú ngay nơi cái đầu nguồn của sự bố thí, thì ngay nơi đó là tâm Phật bất động hiển hiện. Cho nên gọi là tánh của bố thí, tức là tánh của hồi hướng Bồ Đề. Và an trú ngay nơi tự tánh của lục ba la mật thì đi vào cửa bất nhị pháp môn, mở ra cái kho tàng Phật nơi chính các vị là như vậy. Thưa đại chúng, là thấy 3:40 rồi đó. Kính bạch thầy Đạo Đạo Sư, kính thưa toàn thể, kính bạch thầy, thầy có thấy hôm nay trạng đường quá đông đại chúng? Tôi cũng kinh ngạc lắm, biết tại sao kính chúng cứ mỗi ngày mỗi đông. Dạ. Thưa các vị, là tháng 5 cho tới tháng 6 đa phần các chùa đều tổ chức lễ Phật đản, và cái thân phận ốm o của tôi cũng rất là tội nghiệp. Tôi cứ chạy sáng thì Phật đản ở một chùa kia, chiều lại phải về đây. Và thưa đại chúng, là cái mùa này là mùa lễ hội Phật đản, đa phần các già lam tự viện đều tổ chức Phật đản. Và tôi cũng không ngờ rằng là đạo tràng đông như thế này, tại vì hôm nay cũng có nhiều nơi tổ chức Phật đản. Thế mà các vị dành thì giờ về để học. Cái điều này dĩ nhiên là các em mắc thương, và nhất là cô Kim Chi rất là vui. Thế nhưng mà tôi rất là rầu trong bụng, tại vì tôi không biết là cái khả năng tôi truyền đạt, diễn giải kinh văn này có đủ sáng sủa để giúp ích cho các vị hay không. Bằng không thì các vị ngồi đây như bị bắt buộc, rất là cực hình. Và đó là cái điều ngần ngại thứ nhất. Ngần ngại thứ hai mình cũng xin lặp lại, đó là những vấn đề mình trình bày thì nó cũng quanh quanh chừng đó việc mà thôi, chứ nó không hơn gì. Mình cố gắng mình diễn đạt để cho các vị thâm nhập vào kho tàng chánh pháp của Như Lai, để có niềm tin chắc thực nơi chính các vị. Thực tế là đời sống của chúng ta trên nhân thế này nó không có dài đâu thưa các Phật tử. Nếu mà trong một đời này mình không có thâm đạt cái kho tàng bí yếu của Như Lai, tức là không có khám phá được đời sống Phật nơi chính tự thân của các vị, thì có khi mình tu lăn quanh rồi nó rất là mất công, rồi có khi mình bị gạt đủ thứ chuyện. Và khi các vị có niềm tin với Phật nơi chính các vị thì điều đầu tiên là người đó có niềm tin vững chắc với chánh pháp. Dù cho chánh pháp bên ngoài, dù cho Phật pháp tăng bên ngoài như thế nào, các vị không hề quỷ bán tam bảo, các vị không hề quay lưng lại với đạo. Còn nếu mà các vị chưa thấu đạt được lời dạy của Như Lai, quay về nơi tự thân của các vị để khám phá kho tàng Phật nơi các vị, thì có khi mình rất là đổ vỡ niềm tin đối với Phật pháp tăng bên ngoài. Và cái điều mình làm, mình nghĩ rằng mình nói một việc đó mà thôi, để khơi mở cái kho tàng chánh pháp của Như Lai có mặt trong quá khứ, để làm cho Phật pháp sống động lại giữa nhân gian. Mà cái cách làm hay nhất là khơi mở để các vị khéo quay về nhận ra cho được Phật nơi chính các vị, chứ không phải Phật nào xa cả. Ngay nơi ta có Phật, có pháp, có tăng. Ngay nơi ta có trạng thái tâm bất động mà ta sống được, tức là ta thành tựu được an lạc giải thoát. Và các vị hình dung là mình nói quanh quanh, nói chừng đó việc thôi chứ không nói việc chi khác. Cho nên thấy các Phật tử đông thì quý vị đây mừng, nhưng mà mình lo, tại vì cái việc của mình nói thì nó ngành đó thôi chứ nó không hơn được. Cho nên rất là ngại. Thưa đại chúng, là chúng ta đi ngang qua được hai vị, tức là Ngài Diệu Ý là một, Ngài Vô Tận Ý là hai. Chúng ta đi đến Ngài Thâm Tuệ, và nếu giỏi nữa thì mình đi đến Ngài Tịch Căn. Và hai vị Bồ Tát Vô Tận Ý và Thâm Tuệ này nó liên hệ với nhau, và chúng ta sẽ giải thích sự liên hệ. Mình đọc lại Ngài Thâm Tuệ. Ngài Bồ Tát Thâm Tuệ nói: không vô tướng vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng vô tác thì không có tâm ý thức. Một món giải thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai. Mình ghi cái phần này để các vị thấy nó rất là sâu sắc, và càng ngày chúng ta càng đi vào cái chiều sâu của cái bài kinh này. Thâm Tuệ, và dường như trong kinh Di Ma Cật, cái phẩm mà dài dòng nhất là phẩm Bất Nhị Pháp Môn. Các vị thấy là từ đầu tới giờ mỗi phẩm chúng ta học chừng 5 hay là 60 học là hết. Thế nhưng phẩm này, buổi học này là buổi học thứ 8 rồi đây, còn hứa hẹn học tới mấy buổi nữa chưa chắc đã xong Bất Nhị Pháp Môn, mình cứ kéo dài hoài. Giờ chúng ta đi vô vị thứ 21 là Thâm Tuệ. Thâm Tuệ là gì? tức là trí tuệ rất là thâm sâu và là thâm tuệ. Và nếu các vị thuộc kinh Bát Nhã thì có một chữ nó gần gần là hành thâm Bát Nhã đấy, cũng có nghĩa là thâm tuệ. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật thì vượt thoát mọi khổ ách. Hay nói một cách khác là khi anh an trú được trong tự thể Bát Nhã thì mọi khổ ách liền rơi rụng. Hay anh an trú được ngay nơi cái sự nhận biết của tự tâm rỗng lặng của anh thì mọi thứ phiền não bất an liền chấm dứt. Có khi mình nghe ngôn ngữ chữ nghĩa trong kinh văn, mình tưởng đâu là cái gì nó khó khăn vô cùng, không có thể nắm được, không có thực tập được. Nhưng mà kỳ thực nó rất là giản dị. Và thiền tông là một pháp môn nó gần gũi, nó giản dị và nó dễ thực tập đến bất ngờ. Ta không lường được, ta cũng không lường được Phật Pháp là cái gì nó hiển hiện cụ thể vô cùng, gần gũi đời sống chúng ta vô cùng đến không lường được, đến bất ngờ. Rồi mở rộng hơn, thưa các vị, mình cứ ngỡ chân lý là cái gì nó xa xôi, xa lắc xa lơ, phải tìm tòi cái cực nhọc, phải đi năm non bảy núi gì, phải tìm những vị ẩn sĩ nào 20 năm, 30 năm ở trong rừng mới ngộ được đạo. Thưa các vị, dễ khô mà các vị đọc trong kinh văn nguyên thủy, các vị dở một trang kinh ở trong tư bộ kinh thì các vị ngộ đạo để tu rồi, chứ không có cần đi đâu xa cả. Cái bài kinh cực kỳ hay, mình hay dẫn lại, nó là bài kinh có pháp môn nào đó. Ngay cái tham sân si có mặt, chỉ cần nhận biết cái tham sân si có mặt thì ngay nơi đó sống được, an trú được, thì biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Có khó khăn gì đâu thưa các vị. Nó là lời kinh nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy là, chứ không phải là lời của các vị cổ đức thiền sư gì hết. Chính xác đó là lời của Đức Phật dạy. Chỉ cần có cái buồn trong anh nhận biết cái buồn, cái bất an trong anh nhận biết cái bất an, an trú ngay nơi cái nhận biết. Có cần phải khổ công luyện tập, có cần phải tư duy thiền quán, có cần phải khổ hạnh, có cần phải 10 năm cấp sách tới trường gì mới làm được việc đó đâu. Cũng không cần các vị mất 20 năm, 30 năm gì để ăn chay. Chắc như vậy. Tại vì cái đó là cái tự có này các vị. Cũng không cần cạo tóc làm thầy tu, làm sư cô gì cả. Mà ngay cái pháp môn đó thực tập thì các vị nếm được hương vị Phật Pháp liền. Các vị nghiễm nhiên tuyên bố một câu như các vị Thánh A-la-hán ngày xưa tuyên bố là: sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa là tuyên bố ngay một đời này chấm dứt tử sinh. Đâu có cái pháp môn nào mà nó trực tiếp là dễ tu, là nó hiển hiện, là nó cụ thể và nó có mặt liền ngay trong thân tâm của các vị. Có phải vậy không? Rõ ràng là Phật Pháp là cái gì hiển nhiên vô cùng, cụ thể vô cùng, cứu sống đời ta ngay bây giờ và tại đây. Và nó giản dị đến nỗi không ngờ là như vậy. Nó có gì nghiêm trọng đâu, có gì khó hiểu đâu. Đâu mất 20 năm học văn học gì đâu. Nó là cái ứng dụng ngay nơi thân tâm này để thực tập, chứ không phải là cái chuyện triết lý xa vời viễn vông gì cả. Các vị không phải đi vô trong kinh văn phân tích nọ kia gì, học nhiều từ ngữ Phật học làm cái chi cho nó mệt. Chẳng qua mấy ông thầy ông phải bỏ 10 năm 20 năm ông học để cho nó có nhiều ngôn ngữ kiến thức để làm ăn cho vui thế thôi, chứ thực tế tu thì không có cần như vậy đâu thưa các vị. Chắc như vậy, để kiếm cơm qua ngày cho vui thế thôi. Thực tế là các vị tu thì chỉ cần ngay một pháp môn đó, một bài kinh đó đủ mình thành thánh, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Đủ thành thánh. Ngay một pháp môn đó đã cất nhắc các vị từ bờ tử sinh đi qua bờ niết bàn liền. Khó khăn gì đâu. Người chìm ngập trong khổ đau, họ cảm thấy chán nản vô cùng đời sống này, họ thất vọng vô cùng với cuộc đời này. Thế nhưng mà họ chỉ cần làm mỗi việc là họ lặng lẽ họ nhìn cái thất vọng của họ, nhìn cái khổ đau của họ, là họ vươn vai như Phù Đổng Thiên Vương, đứng lên khỏi cái khổ đau. Họ sống đời sống kiêu hùng liền chứ không có khó khăn gì cả. Chuyện này có thiệt. Các vị hình dung coi là tại mình muốn ném đời mình vào cái đống phiền não khổ đau, rồi mình vùng vẫy, mình kêu trời, kêu đất, mình lại Phật, mình van vái đủ cách hết. Phật ơi cứu giùm con, mà Phật nào ở đâu mà cứu các vị, trong khi Phật có trong đây mà không chịu, các vị không chịu đem Phật của các vị cứu phiền não của các vị đó chứ. Chứ làm sao các vị mời Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn 2554 năm trước về để cứu các vị được. Phật hiển hiện thực, có lịch sử đàng hoàng, không thể về đây cứu các vị, thì các vị mong gì niệm các cái danh hiệu của những vị Bồ Tát chỉ có mặt trong kinh văn mà ta chưa hề thấy. Đâu có lịch sử nào chứng minh Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Thế mà mình có Phật sẵn mà không chịu cứu mình, thế thì rất là vụng về, trong khi gia tài thánh pháp của Như Lai, thưa các vị, nó cực kỳ là hiện thực. Và một pháp môn cứu đời rõ ràng chứ không phải là một loại lý luận học thuyết gì để làm giàu tri thức. Đức Thế Tôn cũng không hề muốn cho giáo pháp của Ngài có một thế lực mạnh gì trong cuộc đời để dành nhiều tín đồ, nhiều đệ tử so với các giáo phái khác. Ngài cũng không hề muốn là ta niết bàn rồi phải cất chùa nguy nga hoành tráng gì để thờ ta, cũng không. Ngài cũng không muốn thiên hạ suy tôn Ngài, khi Ngài đi ngoài đường công ngang để biêu liếu với thiên hạ, cũng không. Rõ ràng mà, cái điều Đức Phật truyền đạt rất là hiện thực là các vị hãy quay về tự thân các vị, nhận cho ra Phật của chính các vị để cứu cuộc đời tầm luân của mình thôi. Cái tầm luân ba cõi sáu đường là chuyện hẳn nhiên, do vì mình không có nhận ra được Phật ngay nơi chính mình bây giờ ở đây. Mình nhận ra được ngay bây giờ ở đây có Phật là cái hiện hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị từng sát na. Thế thì các vị cứu được đời mình ngang qua khỏi phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn liền, chứ không có khó khăn gì cả. Và chỉ một pháp hành giản dị. Và cái điều này không phải là thiền sư gì nói đâu, thưa đại chúng. Mình tưởng nó ngôn ngữ nó xa vời. Thưa, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Đức Thế Tôn, sáng bừng trí tuệ và hiển thực trong đời sống của chúng ta. Mình quay về mình nhận ra thì cái đó có sẵn nơi mình rồi. Anh chỉ cần là khi buồn, khi than, khi sân, khi si, khi phiền não, khi bất an, anh nhận biết nó thế thôi là đủ. Các vị về dở Tương Ưng Bộ Kinh ra, bài kinh được dịch từ văn học Bali đó, chứ không phải là văn học Hán Tạng. Văn học Hán Tạng thì chúng ta còn có quyền hồn đi, do vì nó lọc ngang qua cái vùng văn hóa của Trung Hoa, cho nên có thể mấy ông thiền sư Tàu ông đánh lận con đen. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này từ văn học của Tích Lan được dịch thành văn bản tiếng Việt rất rõ ràng. Các vị đọc thì các vị thấy sáng bừng lời đầy trí tuệ của Như Lai. Và chúng ta không chịu tu đó thôi, chứ chịu tu thì dễ như không mà thưa các vị. Và mình trở lại thâm tuệ nghĩa là gì? Là cái tự có này các vị, chứ không phải là có mặt mấy ông thâm tuệ này. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không là cái tự có này các vị. Hành thâm không có nghĩa là làm cái gì ghê gớm để cho nó sâu sắc cả, mà các vị sống được với cái nhận biết liên tục là hành thâm thôi. Chứ mình đừng tưởng là phải dùi phủng năm bảy lớp tường gì mới là hành thâm, chứ không. Nó là cái hiển hiện ngay bây giờ và ở đây, nó bừng sáng trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị. Các vị nhận biết nó, tin tưởng nó, sống được với cái nhận biết thì các vị đang an trú ngay nơi tuệ giác bát nhã, thế thôi. Và người ta vận dụng nhiều cái cách ngôn ngữ chữ nghĩa, người ta làm cho Phật pháp nó trở thành xa vời, khó hiểu. Tưởng đâu nó xa lắc xa lơ ở ngoài chính từng mai gì, chứ đâu có. Phật pháp là cái gì nó có mặt ngay nơi thân tâm này mới gọi là đạo Phật cứu khổ con người chứ. Nếu cứu khổ chỉ là cái chuyện mình van vái thần linh, rồi một đêm tối trời nào nó ngủ chim mau thấy thần linh mách mộng, thì cái chuyện đó thưa không phải là giáo lý trung thực của đạo Phật đâu. Giáo lý thực tiễn nhất của đạo Phật là khơi mở tâm thức của các vị sáng bừng lên, để các vị có niềm tin với chính mình, chứ không phải là cái chuyện là trong giấc chiêm bao thì được thần linh nào mách. Đó là điều thứ nhất. Nên nhớ thâm tuệ là cái gì tự có thôi các vị. Và không ai là người giữ chìa khóa cửa thiên đường cả. Có nghĩa là không ai giữ chiếc chìa khóa. Họ có quyền mở để chúng ta đi vào kho tàng thánh pháp của Như Lai. Họ không mở thì mình không đi vô, chứ không có chuyện đó đâu. Các vị là người nắm trong tay các vị chiếc chìa khóa mở vào cánh cửa trí tuệ của chính các vị, chứ không có một thầy nào, một đạo sư nào hay một thiền sư nào giữ chiếc chìa khóa đó cả. Và mình chia sẻ điều này để mình đừng có vụng về liện đời mình vào bất cứ ai. Không có một vị thánh nào giữ chìa khóa mở vào kho tàng tâm thức của các vị đâu, chắc như thế. Kể cả Đức Thế Tôn mà Ngài còn nói ta không phải là người giữ chìa khóa, mà ta vốn là đạo sư mở đường thôi. Cái điều Đức Thế Tôn làm đó là dùng khả năng ngôn ngữ như đời thường, dẫn dụng, lý giải, mở rộng con đường để các vị đón nhận được cái gì nơi chính các vị, rồi các vị đi vô. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng một điều là dù có ngàn kinh muôn sách Đức Thế Tôn dạy, thế nhưng mà cái điều duy nhất Ngài chỉ về cái chỗ này, thâm tuệ này. Trí tuệ thâm sâu là cái tự có của chính chúng ta. Đó là mình giải thích cái từ thâm tuệ. Và giải thích một từ đủ rồi, nghĩ được rồi chứ đâu cần nhiều. Đấy. Thế nhưng mà nếu ngang đó dừng thì các vị cũng than phiền, cho nên bây giờ lại đi vô chữ nghĩa chút cho vui. Cái ý thứ nhất đoạn này đó là thế này, là không nè, thứ hai là vô tướng nè, thứ ba là vô tác nè, là hai. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là không tức là vô tướng, mà vô tướng tức là vô tác. Và ý thứ ba đó là nếu không vô tướng vô tác thì vô tâm ý thức ư nhất giải thoát môn, tức tam giải thoát môn. Và thứ tư là ngay nơi một giải thoát môn thì nhập bất diệt pháp môn. Đó là mình chia cái đoạn của Ngài thâm tuệ giải trình về cái pháp tu của Ngài và con đường thể nhập bất diệt pháp môn của Ngài ra làm bốn phần như thế này. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, tam giải pháp môn, đó là cái chủ đề rất là lớn và rất là quan trọng trong đạo Phật thường hay vận dụng. Và nó được biểu hiện ra rất là cụ thể trong các già lâm tự viện, đó là có ba cổng đi vô, gọi là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác. Các vị thấy những ngôi chùa, những già lam tự viện ngày xưa lớn, họ đều có ba tầng cổng đi vô, tượng trưng cho ba cánh cửa giải thoát này: cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác. Đó là cái nhìn cạn của chúng ta, mỗi cái nó có một cái phạm trù riêng biệt của nó, một cái ý nghĩa riêng biệt của nó, gọi là ba cửa giải thoát. Cái tầng thứ hai đi vào cái chiều sâu để nhìn thì không tức là vô tướng, mà vô tướng tức là vô tác. Đạt được một tức là đạt được ba, vì bản tánh của nó chỉ là một mà thôi. Rồi cái tầng thứ ba họ khai thác đó là nếu không vô tướng vô tác, bản chất của nó là một, bản chất của nó là không, thế thì tâm ý thức nó phối hợp đến cũng là không. Rồi cái tầng cuối này là ở ngay nơi tam giải thoát môn đó mà liễu tri được, hiểu biết được, thông qua được, thì người đó đi vào cửa bất diệt pháp môn. Đó là mình giải thích tổng quát một đoạn này để cho các vị dễ nắm trước, rồi chúng ta đi vào chi tiết sau. Thưa đại chúng, là văn học Bát Nhã có tới 600 quyển, và nếu người ta cộng hết lại cái hệ văn học Bát Nhã thì nó là một cái bộ đại tạng nằm riêng biệt, gọi là Bát Nhã Tạng. Có khi họ giải thích tới 100 loại không khác nhau, và có khi họ gom lại thành 20 cái tên không khác nhau. Và tất cả những cái không không từ ngữ rất là dài. Thưa các vị, nếu chúng ta phân tích thì nó gồm có những phần như là nội không, ngoại không, nội ngoại đều không. Đó là rất nhiều từng mà giải thích đôi điều thôi. Thế nào là nội không? Tất cả những cái gì sinh khởi bên trong các vị, thân các vị nó vốn là không, đã đành do vì duyên hợp lại, chưa hề có một đại nào trong tứ đại này nó giữ nguyên tính chất cả, cho nên nó cấu hợp thành cái hình hài của các vị. Tầng cạn nhất là cái tầng vật chất của thân, nó do bốn đại nghiệp thành, bản chất của nó vốn là không rồi. Tại sao nó vốn là không? Do vì nó có khả năng hòa hợp lại để hình thành một hình hài con người, cho nên tự cái bản chất của nó không hề cố định, gọi nó là không. Không không nghĩa là không có, mà không có nghĩa là nó không có bao giờ cố chấp nó nguyên dạng, gọi là không. Cố chấp nguyên dạng, ví dụ như khúc gỗ này nó cố chấp, nó là khúc gỗ, thế thì đừng có hòng chúng ta xẻ nó ra để đóng được cái bàn. Cái hạt bí nó cố chấp, nó chỉ là hạt bí, thì đừng hòng bỏ xuống đất tưới nước mà nó lên được cây bí. Nó nói không, tôi không làm cái cây bí đâu, tôi là hạt bí thôi. Đất nó cố chấp cái tự tánh của nó là đất, thế thì đâu có thể hòa hợp với nước, với bất cứ cái gì để làm thành món gì khác. Nếu mà vàng nó cố thủ cái bản chất của nó là vàng, nó không thể làm cái gì khác, thế thì người ta không có quyền pha đồng vô để từ cái loại vàng 24 nó trở thành vàng 18 đâu. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là ngay cái mức độ đầu đó là tự thân các vị bản chất của nó từng thuần tứ đại vốn là không rồi. Sâu bên trong đó là cái phần tinh thần của các vị, chia nó ra làm năm, đó là thọ tưởng hành tức, tức là phần vui buồn, phần suy nghĩ, phần tâm thức vận hành, bản chất của nó vốn là không. Tại sao vốn là không? Do vì nhân duyên để nó hình thành cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Nhân duyên đến thì buồn đến, nhân duyên đi thì hết buồn, nhân duyên đến thì niềm vui đến, rồi niềm vui nó đến và đi, cho nên nó không hề có cái gì cố thủ nguyên dạng ban đầu, cho nên tự thân của nó vốn là không. Do gì nó xê dịch, nó vận chuyển, nó hình thành, có thể có thể không, có thể thay hình đổi dạng. Cho nên mức độ cạn thì bên trong của nó, cái mà chúng ta chấp lâu nay rất là thật, như buồn của tôi, giận của tôi, suy nghĩ của tôi, vân vân, bản chất của nó luôn xê dịch, luôn di chuyển. Nó là một loại dòng sông đang trôi chảy, và từng phút từng giây nó đổi thay, chứ chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ hoàn thiện cả. Đang cái tiến trình hình thành chứ không phải là đã thành. Thân của ta cũng thế, vui buồn của chúng ta cũng thế, nó đang bồng bềnh nổi trôi như dòng sông, chứ chưa bao giờ dừng cả. Sự sống là như thế. Đó là nội không. Ngoại không là gì? Thưa các vị, bên trong này các vị nhận biết rất là dễ, là bản chất của từng phần cơ thể của các vị, từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó đều bồng bềnh trôi nổi, đổi thay, xê dịch, di chuyển tùy cái điều kiện tác động bên ngoài, thì nó là không đã đành. Thế thì mọi thứ bên ngoài y theo cái định luật như thế, không có gì chắc thực cả. Kể cả cái chắc thực nhất là hành tinh này, là nơi cho mọi sinh dân cư ngụ, nơi cho cây rừng có mặt, nơi cho mọi điều kiện sống có mặt trên mặt đại địa này. Thế nhưng mà đại địa là không hay là có đây? Nó vẫn là cái không, thưa các vị. Có điều với chiều dài rất là lâu xa, thọ mạng ta không đủ dài để đo được cái sự biến dịch của nó mà thôi. Trong quá khứ, Mỹ Châu và Phi Châu là một, chứ không phải là hai vùng tách rời ra nhau đâu. Do vì cái vận hành của hành tinh này nó đung đẩy thế nào đó, nó tách ra làm hai, ra một vùng đó là Mỹ Châu, một vùng còn lại là Phi Châu. Rồi cái nền văn minh của con người phát triển tới hôm nay, thưa các vị, chưa hề có một nền văn minh nào được gọi là của một dân tộc cả. Nó đều chịu sự tác động đa chiều. Và chưa hề có một cái giống dân nào gọi là giống dân giao chỉ thuần tí cả. Chắc như vậy thôi à. Các vị tự hào, các vị là từ một cái tâm trứng của bào cơ sinh ra, còn tới bây giờ đó ư? Không hề. Các vị đã có một cái sự pha trộn nhiều chủng loại của từ miền Nam Trung Hoa chảy vào, từ Mã Lai đi lên, từ những giống dân cựu cư của Thủy Chân Lạp, Lùng Chân Lạp có mặt, nếu đó là những người ở miền Nam. Thế thì chủng loại cũng thế, văn hóa cũng thế, con người cũng thế, chưa hề có cái gì gọi là nguyên vẹn và cố thủ bản chất của nó cả. Cho nên gọi là ngoại không. Ngoại không là từ hình thể vật chất căn đông đo đếm được, tới những cái văn hóa phi vật thể nó cũng là không, chứ không hề là có bao giờ. Thế thì cái điều nội không ngoại không dễ hiểu rồi. Rồi đi đến cái tầng không sâu hơn, cái gì là không? Thưa các vị, thiền sư không phải nói những cái điều vẩn vơ như mình vừa trình bày đâu, mà ông chỉ thẳng vào cái tự thể của anh chấp nhận anh là ta đây, nó vốn là không. Cái gì là ta chấp nhận ta vốn là không? Cái phiền não bất an sinh khởi trong các vị, cái vọng thức của các vị nó vốn là không. Có người đến tham vấn ngài Hoằng Bá, hỏi rằng: thưa thầy, cái suy nghĩ vọng tưởng của con, cái vui buồn hờn giận của con đây vốn rõ ràng cái có, thế sao thầy nói nó là không? Hoằng Bá nói: đấy là những cái biểu hiện từ tâm thức của anh, cho nên anh gọi nó là có, trong khi phiền não chính thực nó là không. Nếu anh thể ngộ được tâm bất sinh của anh thì phiền não vốn là không. Còn anh chưa thể ngộ thì anh thấy phiền não là có thiệt. Và cái điều này các vị quy chiếu lại, các vị nhìn coi lời thiền sư nói có chính xác như vậy không? Thưa, rất là chính xác. Các vị suy nghĩ, các vị chấp chặt những cái suy nghĩ đó là các vị chỉ thấy thuần ta là sự suy nghĩ. Khi các vị buồn giận, các vị chỉ thấy ta thuần là cái buồn giận. Thế thì có hay không? Có chứ. Còn khi các vị lặng vào chiều sâu, các vị là cái nhận biết buồn giận. Buồn giận là cái bị biết. Các vị lặng vào chiều sâu, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết bất động hiện tiền của các vị, thì sự suy nghĩ nó thầm thì nó diễn hành ngang qua chứ nào hề nó là các vị đâu. Thế cho nên lặng đến tầng đó thì ta thấy mọi thứ như suy nghĩ của ta, vui buồn của ta đều bồng bềnh khói mây cả, đều là không cả. Thể ngộ được tâm Phật thì mọi thứ bên trên là không, có nghĩa là như vậy. Còn chưa thể ngộ thì ta chỉ sống có phần cạn thì mọi thứ đều có thiệt. Thưa các vị, buồn có thiệt, giận có thiệt, tức tối có thiệt. Đó là cái rất là phù hư, nó sinh nó diệt liên tục. Thế mà ta còn thấy nó là có thiệt, thì ra cái tầng cạn hơn, thô hơn, nó là thân của tôi, người thương của tôi, của tiền của tôi, nhà cửa của tôi là thiệt 200%, chứ không phải 1% đâu. Chắc thật như vậy thôi. Cho nên thưa các vị, chỉ trừ khi ta lặng đến chiều sâu thì ta mới thấy không chính là vô tướng, và vô tướng tức là vô tác. Thế nào là lặng tới chiều sâu để nhận ra điều này? Các vị quay vào bên trong tự thân các vị nhận ra cái nhận biết chính là cội nguồn đời sống của ta, thì rõ ràng nó vô tướng rồi, phải vậy không? Ai nói cái vô tướng của tôi bao lớn? Không diễn tả được. Cái ý thức của tôi vận hành thầm thì người ta có quyền nhận biết nó. Nó là đối tượng để tôi thấy. Buồn vui của tôi có thể nói rằng nó diễn hành, nó biểu hiện ra bề mặt. Thì buồn nó làm cho mặt của tôi dài hơn một chút, vui nó làm cho mặt tôi hớn hở ra, giận nó làm cho mặt tôi tím tái mặt đỏ. Rồi cái chiều sâu của giận không có biểu hiện ra ngoài mặt, thì nó là một cái dạng lửa âm ỉ đốt trong lòng tôi. Thì nó có cái gì? Có hình, có tướng, có màu, có sắc, để cho ta nhận biết được, phải vậy không? Còn cái nằm bên sâu ở phía dưới, tức là cái từng nhận biết buồn giận, thì nó có tướng hay không? Thưa, vốn không. Chính thật nó là vô tướng. Vô tướng thì nó hiển nhiên là nó vô tác thôi. Thế nào là vô tác? Nhưng mà cái từ rất là quan trọng, vô tác diệu lực. Nó không có cái tướng trạng sinh diệt, thế nhưng mà nó có năng lực màu nhiệm, cho nên gọi là vô tác diệu lực. Và người ta thường dùng cái từ đó cách khác, đó là gì? Chân không mà diệu hữu. Có phải không? Đạt đến cái tột cùng của cái không, tức là không bên ngoài, không bên trong, không còn ý niệm sinh diệt, không còn có buồn giận bất an, nhưng mà có cái diệu hữu chứ. Cái diệu hữu là cái gì? Không phải là cái không nơi, không gian bên ngoài. Cái diệu hữu ấy là cái nhận biết tỏ sáng hiện tiền thầm lặng các vị đang sử dụng, gọi đó là cái diệu hữu. Chứ mình đừng có kẹt tin những cái từ ngữ nó kêu xa vậy, thì mình tưởng cái gì đó nó không dính với mình. Thưa không, nó dính với các vị á. Cái chân không là cái tự thể nhận biết rỗng lặng hiện tiền các vị đang sử dụng. Nó diệu hữu là do vì nó không phải là không ngơ như hư không bên ngoài, mà nó là cái nhận biết tỏa sáng trong tâm thức các vị. Và các vị đừng nghe tôi nói tỏ sáng này các vị nghĩ là phải phóng quang mới thực sự là các vị đang an trú. Thưa, không phải như vậy. Tỏ sáng có nghĩa là từng ý niệm vui buồn đang sinh trong các vị thì nó liền nhận biết, gọi đó là tỏ sáng thôi. Và ai không có điều này? Ai không sử dụng được nó? Thưa các vị, ta đều bình đẳng như nhau, đều có khả năng sử dụng cái năng lực chân không diệu hữu như vậy. Và từ cái điều giải thích đó để trở lại vấn đề vô tác, nhưng mà không có nghĩa là nó không có năng lực gì đâu. Không có nghĩa là nó không ngơ vô tác, nhưng mà nó diệu dụng vô cùng màu nhiệm. Cho nên người ta dùng cái từ vô tác diệu lực là như vậy. Nó biểu hiện ra ở cái mặt tích cực, đó là dù vô tác không cần vận dụng ý thức, không cần toan tính gì cả, thế nhưng mà nó tuôn ra muôn ngàn cái điều thiện lành giúp ích cho con người nếu con người cần tới nó. Gọi là vô duyên từ. Nếu nó biểu hiện ở cái mặt cứu tế độ sinh, nó là loại vô duyên từ. Tức là cái lòng yêu thương, sự giúp đỡ, nó không cần một điều kiện gì cả, không cần đối tượng kia lấy lòng tôi mới thương, tôi mới giúp đỡ. Nó là cái gì? Tự nhiên tuôn tràn thôi. Cho nên vô tác, nhưng mà năng lực của nó rất là màu nhiệm. Rồi trở lại để cho các vị chứng nghiệm nó ngay nơi các vị. Cái năng lực nhận biết của các vị có cần các vị phải khổ công cực nhọc gì để mời nó có mặt trong các vị đâu? Có phải vậy không? Các vị chỉ cần sử dụng nó và không sử dụng nó thế thôi, chứ không có nghĩa là nó ở cái phương trời nào mình phải mày mò lâu lắm mình mới đón nhận nó. Thưa không, nó có mặt bây giờ ở đây. Cái nhận biết là cái hiện tiền rõ ràng có mặt và chúng ta đang sử dụng từng ngày. Thế thì nó bản chất là không, nó vốn là vô tướng. Thế nhưng mà nếu mà ta khéo thì cái năng lực của nó dù rằng không cần vận dụng ý thức, nhưng mà nó màu nhiệm vô cùng. Tuy màu nhiệm nhưng an trú luôn trong trạng thái tỉnh tại của không, cho nên gọi nó là vô tác. Cái điều mình giải thích không biết nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Thế này, mình giải thích lại một chút nữa để cho các vị nắm và thực tập thôi. Ví dụ như buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi trong các vị, thì mình không mời được cái năng lực nhận biết, có phải không? Do vì cả đời mình chưa từng nếm thử hương vị của Phật Pháp, cho nên mình không làm điều này. Thế nhưng mà các vị cảm thấy cái sự cần thiết để loại trừ phiền não bất an thì các vị làm gì? Các vị thử làm một lần là đây là cái buồn của tôi là cái nhận biết cái buồn, có tốn công phu gì nhiều không? Thứ không, vô tác mà. Và cái nhận biết buồn giận đó, nó có hình tướng không? Cũng không. Và nó không hình tướng, nó không có cần mời gọi gì nó mới sinh khởi tác dụng, nó chỉ cần các vị nhớ hay quên mà thôi. Thế thì bản chất của cái nhận biết nó không hình không tướng, cho nên gọi nó là không. Bản chất của nó là cái nguồn phát sinh ra trí tuệ, nhưng mà người ta không thể dùng bất cứ một cái gì để chụp hình được nó, không có bỏ nó lên cân để cân coi nó được bao nhiêu. Nó không có nặng bao nhiêu cả, và nó cũng không có màu sắc gì để cho các vị nhận diện ra nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì cả. Phải vậy không? Cho nên nó là không, mà nó là vô tướng, mà nó là vô tác, là do vì ta dùng nó được hay không dùng nó được mà thôi, chứ không hề tốn công đục cái phiến đá nào để nó bày ra hình ông Phật cả. Chứ không, ông Phật đó là cái tự có này các vị, nó đã nằm sẵn nơi đây. Thế cho nên gọi nó là ở tầng thứ nhất thì ta thấy dường như là không vô tướng vô tác, nó cách biệt nhau, nó không dính gì nhau. Thế nhưng mà đi đến cái tầng chân đế, nó là tầng chiều sâu của nó, thì bản chất của không vô tướng vô tác là chỉ một mà thôi. Thâm đạt vào một cái vô tác thì các vị cũng thâm đạt vào cái vô tướng. Thâm đạt vào cái vô tướng thì các vị cũng biết là tự thân nó vốn là tịch nhiên rỗng lặng, không có hình tướng, không có sắc màu, không có âm thanh, không có bất cứ cái điều gì có thể mô tả suy nghĩ được. Và mọi thứ các vị có thể hình dung được trong đây là cái gì? Là ý niệm của ta, cái sự sinh diệt của ta, ý thức của ta. Hay nói một cách gần hơn là mọi điều các vị có thể hình dung được trong tâm thức các vị, có thể tưởng tượng ra, có thể suy nghĩ đến, đều là đối tượng để ta suy nghĩ, phải không? Đối tượng để ta nhìn thấy, đối tượng để ta nhận biết. Còn cái nguồn của nó thì thưa các vị là chủ thể chứ. Chủ thể để từ đó nó sinh ra cái sự suy nghĩ, từ đó nó sinh ra muôn ngàn hình ảnh, từ đó nó sinh ra những cái vọng thức bời bời. Thế thì cái nguồn đó là cái tự thân của cái tánh không này. Ngài Long Thọ, Ngài viết một cái quyển, nó làm cho cả hành tinh này phải cúi đầu khâm phục, đó là Trung Luận, nói về tánh không. Mà thưa các vị, cái quyển Trung Luận nó vòng quanh chỉ ngần này việc thôi. Không vô tướng vô tác chứ chẳng có cái gì thêm cả. Mà nếu người ta khoanh lại ba cái chữ này cho gọn, cho dễ hiểu nhất, thì dùng một chữ thôi. Chữ gì? Chữ tâm thôi thưa các vị. Chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có nắm được cái cửa ngõ quan trọng này, thì chúng ta cứ chạy lên chữ nghĩa, chúng ta phân tích tánh không thế này, tánh không thế nọ, tánh không thế kia, ta đối chiếu với ngàn kinh muôn sách, rồi cuối cùng ta không biết tánh không là cái gì. Trong khi cái điều thật nhất Ngài muốn chỉ là để cho các vị loại trừ hết tất cả những cố chấp bên ngoài, để các vị quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị, và nhận ra một điều này thì ngàn cánh cửa mở vào các pháp môn và các luận thư bừng sáng ra và rất dễ hiểu. Ta dừng mấy phút đó để cho các vị. Có khi mình cố tình giải thích quá rồi nó trở thành lượng thượng khó hiểu. Ngài Quyền Giác, Ngài có mấy câu thơ hay lắm, mình có ghi vô đây để mình chép tặng cho các vị cho vui, nó liên hệ đến cái bài học này. Ồ, chắc nên đó. Thầy giải thích xong cái phần này cái rồi chúng ta sẽ dừng lại để cho các vị đặt những câu hỏi. Có khi các Phật tử thích hỏi nhiều hơn nghe. Thưa đại chúng, là tôi đã giải thích không vô tướng vô tác. Ở mặt cạn thì nó có thể chia ra thành những cái phạm trù khác biệt. Nhưng mà các vị thâm nhập vào cái nguồn của tự tâm rồi thì không vô tướng vô tác nó là một. Và người ta diễn dịch nó ra nhiều cái từ là vô tác diệu lực. Nếu các vị thâm đạt vào cái từ vô tác diệu lực, tức là thâm đạt vào cái năng lực tự tâm nhận biết của các vị, nó vốn là tự tánh, vốn không có hình tướng và không có cần khởi công làm gì, thì các vị sẽ nhận ra một điều, cái đó vốn là một mà thôi. Các vị nhận ra được điều đó thì các vị sẽ thấy là tâm ý thức nó vốn là một mà thôi. Tại sao tâm ý thức nó vốn là một? Thưa, mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Các vị nhìn ở mặt hiện tượng thì bọt khác, sóng khác và mặt nước khác, có phải vậy không? Bọt nó nổi trên, sóng thì nó cồn cào từng lượng dài, nó chạy trên mặt biển. Và nếu chúng ta chỉ nhìn thấy bọt thì chúng ta cũng cái ánh mắt nhìn về hướng đó, nhưng mà chúng ta chỉ nhận ra được bọt nổi trên mặt nước và sinh và diệt, rất là tội nghiệp, kiếp sống nó rất là phù du. Nếu chúng ta hướng ánh mắt chúng ta nhìn và cái sự chú ý của chúng ta chỉ nhận biết sóng cồn cào thì chúng ta thấy rất là tội nghiệp, vì sóng nó sinh rồi nó diệt rồi nó chạy mất hút vào bờ cát. Thế nhưng mà ánh mắt chúng ta nhìn về hướng đó mà cái sự nhận biết là nhận biết mặt biển, thế thì cái gì xảy ra? Mặt biển muôn đời vẫn thế, không có vì lý do là sinh là diệt của bọt mà mặt biển thêm bớt gì cả, không có vì lý do có sóng hay không có sóng gì mà mặt biển bắt tiêu đi, thưa không. Thế thì các vị thâm đạt được tự thể của tánh không, tự thể của cái không này vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền có nơi các vị, thì bản chất nó vốn là vô tướng và vô tác. Thì các vị nhận ra được một điều là tâm ý thức, tuy người ta gọi nó có ba phần, nhưng nó đều quay về, đều quy chiếu về, đều có mặt nơi nguồn tâm của chúng ta mà thôi. Dù nó sinh ra muôn hình vạn trạng, nhưng nó đều sinh ra từ biển mà thôi. Không hề có một cái chùm bọt nào rời mặt biển mà có được cả. Thế thì sẽ không có một cái vui buồn nào trong các vị sinh ra trong tự tâm các vị mà không ở trong cái vùng trời nhận biết của tâm Phật bất động cả. Phải không? Mình quên á, thì mình chỉ thấy bọt thuần là bọt, Nhưng chợt nhớ thì thưa các vị, ta là mặt biển có nghĩa là gì? Ta là cái nhận biết bọt bóng đang sinh đang diệt. Ta quên thì ta thấy từng tràng của ý niệm sinh diệt rủi rong chạy dài trên mặt biển, nhưng mà chợt quay về an trú ngay nơi cái nhận biết thì các vị là mặt biển. Thế thì những cái sự sinh diệt của ý niệm các vị nó đi đâu? Nó trở lại mặt biển yên bình thế thôi. Những cái hòn bọt kia nó tan, nó nổi, nó đi đâu? Nó cũng ở trong cái nguồn tâm thẳng lặng của chúng ta mà thôi. Tự tâm của chúng ta, thưa các vị, nó có năng lực sinh ra muôn ngàn pháp là như thế. Muôn ngàn pháp sinh diệt, nó đều có mặt ngay nơi nguồn tâm là như thế. Đó là các vị đi ngang qua được cái phần này. Ư kỳ giải thoát môn, tức tam giải thoát môn, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Tức là các vị chỉ cần thâm đạt một cửa thôi, cửa không này cũng được, hoặc cửa vô tướng này cũng được, cửa vô tác này cũng được. Thì các vị thâm đạt được tâm và ý và thức này, nó vốn là một mà thôi. Nó sinh, nó diệt, nó nổi, nó chìm, thách nó đó. Nó có thể chạy đi đâu? Không hề chạy đi đâu, thoát khỏi cái bàn tay nhận biết của các vị cả. Tề Thiên Đại Thánh dù có 72 pháp biến hóa, cân đấu vân một cái là nhảy 800 dặm, thế nhưng mà nhảy đi đâu khỏi bàn tay Như Lai chứ? Cái ý thức của các vị tha hồ, nó có lên thiên đình, nó xuống địa phủ, nó xuống long cung, thưa các vị, nó chạy đi đâu thì nó chạy, để cho nó chạy cho vui thế thôi. Nhưng mà cần thì các vị làm gì? Dùng con mắt trí tuệ ba la mật thì nó hiển hiện trước mắt các vị liền. Ví dụ như nó có thể mất 2 tiếng đồng hồ suy nghĩ vẩn vơ, thế nhưng mà các vị cần thì các vị làm gì thì nó biến mất. Tôi nhận biết thì lập tức nó là cái bị biết, thì tức khắc các vị an trú ngay nơi vùng trời bát nhã liền, là đạt đến cái chỗ tuệ giác thâm sâu liền, chứ không phải là xa xát và mất thì giờ gì cả. Thế thì an trú ngay nơi một giải thoát môn là đi vào tam giải thoát môn, và đây là cánh cửa mở ra để chúng ta đi vào bất nhị pháp môn, đi vào cái con đường đoạn đức tử sinh, chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Đó là sâu sắc. Càng hơn là các vị an trú được ngay nơi đây thì các vị đoạn trừ phiền não khổ đau liền trong cái chớp mắt, sát na diệt khước a tăng kỳ nghiệp. Và mình cung cấp cho các vị một đoạn ở trong chứng đầu ca cũng rất là hay. Ngài Quyền Giác ngài nói nè: chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Mình chép cái đoạn này cống hiến cho các vị là chúng ta dừng lại trả lời vài câu hỏi cho vui buổi chiều nay. Chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Cái câu đầu có nghĩa là không có lập chân, vì vọng nó vốn không có. Sở dĩ mình nói cái này là chân là do vì cái gì? Do có cái phần vọng, thưa các vị. Nhưng mà nguyên tắc vọng không còn thì chân cũng bị triệt tiêu, không cần thiết. Tại vì có cái phần này cho nên có cái phần đối trị. Nếu một phần vắng mặt thì phần kia không còn phải đề xuất nữa. Tức là siêu việt cả chân và vọng. Hữu vô câu khiển bất không không, tức là cái hữu cũng bỏ, cái vô cũng bỏ, và kể cả cái không cũng bỏ luôn. Tức là hai bên bờ cũng bỏ, ngay chính giữa cũng bỏ, siêu việt lên trên. Nhị thập không môn nguyên bất trước, tức là 20 cái loại không của kinh văn Bát Nhã, từ nội không, ngoại không, để nhất nghĩa không, nhân duyên không, vân vân, trùng trùng 20 loại danh từ khác nhau đó. Không cần phải dính mắc vào làm chi, không cần phải thuộc lòng tụng nó như tụng kinh làm gì. Tại vì các vị vướng mắc vào văn tự phân tích lý giải thì có khi cái tâm của các vị, vọng thức của các vị nó lăng xăng và sao động. Mình chưa an trú được ngay nơi cái sự nhận biết viên mãn, cho nên mình khởi tâm thức thầm thì suy nghĩ vận hành. Còn khi các vị đã an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết bừng sáng hiện tiền rồi, thì thưa các vị, mọi thứ sao động, suy nghĩ có hình ảnh, có chữ nghĩa, có sắc màu vân vân, đều là cái phần nổi bên trên, luôn bị các vị nhận biết, chứ các vị không thể chạy lên về trên được. Người thật tu luôn chìm vào cái phần bên trong của tự giác quán nhã thâm sâu, chứ không phải nổi lên trên bề mặt của chữ nghĩa phân tích. Do vậy cho nên 20 cái không của Bát Nhã đề ra không cần chúng ta phải bận biểu là vậy, chẳng cần vướng mắc vô, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Thưa đại chúng, là mình loại trừ hết tất cả những ngôn ngữ chữ nghĩa chấp trước, nào vọng, nào chân, nào những cái lý giải, nhưng mà còn lại cái gì, hay là không còn lại cái gì? Thưa, còn lại cái tự thể của Như Lai bất động, đang hiển hiện hiện tiền ngay nơi từng tâm thức của chúng ta, ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta, gọi là nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Cái tự tánh Phật của các vị nó đồng đẳng với tự tánh Phật của mười phương ba đời chư Như Lai, gọi là nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Và mình không hề thiếu cái gì cả. Đức Thế Tôn có cái tự thể Như Lai chân thật, ngài chứng nghiệm thì ta cũng đang có, đang sử dụng. Có điều mình không có niềm tin, mình cứ luyện đời mình vào phiền não, mình chưa chịu quay về sống với cái tự thể chân thật của mình thôi. Do vì sống với nó cảm thấy cuộc đời hiu hắt quá, nó nhạt nhẽo quá, cho nên mình sợ, mình không dám quay về. Trong khi tự thể tâm Phật của các vị là vị Phật thiên chân đang đợi chờ chúng ta, đang nằm sẵn ở đây đang đợi. Các vị chỉ cần mở kho tàng tâm thức của các vị ra thì Đức Phật liền hiển hiện, gọi là khai kho tàng tri kiến Phật nơi chính tự thân ta để sử dụng. Đó là con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, trong văn học A Hàm cũng có, trong kinh điển Đại Thừa cũng có. Và cái điều này nó hiển hiện trong kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa cửu dụ, chính cái ví dụ. Các vị chỉ cần đi vào một cái ví dụ thôi thì các vị cũng sáng được cái điều này nơi ngài Bồ Tát Thâm Tuệ, ngài giải thích. Thưa đại chúng, là chúng ta dành cái phần còn lại cho các vị đặt những câu hỏi cho vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Ở ngoài tiểu bang có một cư sĩ có pháp danh là Thiện Hiền, có đặt câu hỏi với thầy qua email. Chú viết khá dài, con xin phép được đọc ở nơi đây. Và có nhiều chữ hơi khó, nếu mà con có gì sơ sót thì kính mong thầy và đại chúng hoan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con là một Phật tử pháp danh Thiện Hiền. Trước hết con xin kính chúc thầy được luôn khỏe mạnh. Kế đến con mong thầy từ bi lượng thứ cho con. Không thân hành thưa thỉnh cầu mong pháp lộ giảng dạy mối nghi trong lòng con bao nhiêu năm qua. Do hoàn cảnh không cho phép, con buộc lòng phải nhờ tịnh diệu trao thư này đến thầy. Trước kia con có cơ duyên đọc được kinh Lăng Nghiêm của cư sĩ Tâm Minh, thêm vào đó được đọc yếu chỉ của sư ông Trúc Lâm dưới dạng một bản quay Ronio. Thời đó việc ấn tống băng không được tiến bộ như hiện nay. Qua đó con có phần nào tỏ ngộ được Phật tánh là gì. Khi đọc kinh Lăng Nghiêm, con rất tâm đắc pháp tu nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Âm khi ngài tỏ bày phương pháp tu chứng của ngài cùng Đức Thế Tôn qua bài kệ sau đây: Sơ ư văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt ký tịch, tịch diệt hiện tiền. Từ đó đến nay con đã tìm hiểu nhiều trích giảng của các bậc tôn đức như Hòa Thượng Từ Thông, Sư Bà Hải Triều Âm và bản dịch của Hòa Thượng Duy Lực. Tuy vậy mối nghi của con về hai câu đầu tiên, sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, vẫn chưa thể nào giải tỏa được. Con cho rằng có thể do hành trì chưa được chuyên cần và kiến giải của con chưa được rốt ráo, cho nên chưa hiểu được hai câu trên của Bồ Tát. Gần đây nhờ duyên may nghe được nhiều pháp thoại của thầy trên mạng Mắt Thương Nhìn Đời. Đầu tiên từ loạt bài Nhận Biết Tiếng Thì Thầm cho đến nhiều bài giảng trong các CD mà con thỉnh được, biết thầy cũng có cơ duyên với Bồ Tát Quan Âm. Con cảm nhận mối nghi của con có thể nhờ thầy mà sáng tỏ, sách tấn cho việc tu tâm dưỡng tánh của con, mong rằng con sẽ được toại nguyện. Từ khi tâm đắc bài kệ bày tỏ pháp tu của Bồ Tát, con cho rằng đây là một cơ duyên của mình nên đã bắt đầu tu theo pháp tu này. Qua thực hành từ lâu, con đã biết thế nào là lắng nghe tiếng thì thầm của cái gọi là suy nghĩ trong đầu duyên khởi theo trần duyên bên ngoài hiển lộ trong tâm thức. Nhờ vậy mà lúc con đã có thể quán tâm, quán xét tánh nghe trạng nhiên bất động vốn sẵn nơi mình. Âm thanh bên ngoài hay suy nghĩ bên trong mỗi khi được nhận biết, đôi khi đã tạm thời không còn che mờ bổn tánh. Thấy vậy, nhưng con cho là khi nhận ra âm thanh của tiếng động bên ngoài hay suy nghĩ trong lòng, tức là vẫn còn sở văn, nghĩa là vẫn chưa được nhập lưu. Lâu nay vẫn thế, đường tu vẫn mờ mịt, chưa thấy lối vào. Sau khi nghe những bài giảng của thầy, con thấy ra rằng như lời thầy giảng, khi ta nhận ra tiếng thì thầm của cái ý hay các âm thanh dao động bên ngoài sở văn, nhưng không để cho chúng lôi kéo, phải chăng đấy chính là vong sở? Rồi chăng qua cái thấy của con, dù là phàm phu hay các bậc tu hành đắc đạo, thì tánh nghe vẫn thế không khác, vẫn sáng tỏ mọi âm thanh của ngoại cảnh hay của tự tâm rõ ràng như nhau, chứ không làm chúng mất đi được. Chẳng thể nào kẻ phàm phu tối tâm có thể nghe, còn các bậc giác ngộ thì lại không nghe sở văn. Chỉ có sự khác biệt là sự động duyên theo hay làm chủ mà thôi. Nếu quả là như thế thì tánh nghe vẫn thế, sở văn hay tùy duyên hiển hiện, nhưng mình thì rõ đó là khách trần đến đi và không để cho chúng làm chủ tâm mình, tức là đã bắt đầu nhập lưu rồi, chứ không phải bắt buộc phải không còn âm thanh như kẻ điếc không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa mới được gọi là nhập lưu vong sở. Cái thấy của con như thế có đúng với ý nghĩa đích thực trong kinh văn hay không khi thầy từ bi giải tỏa mối nghi cho con? Con mong thầy có thể được thì giải thích cho con. Kính thầy thiện hiền. Thưa đại chúng, là khi cái căn nhà của mấy đứa Mắt Thương này đưa lên thì cái điều rắc rối nó nảy sinh nhiều hơn cái này, chứ không phải là một thắc mắc. Nào là những thắc mắc của các Phật tử, rồi nào là những vấn đề, những bài pháp thoại nó bị trục trặc thế này thế nọ thế kia vân vân. Và rất là nhiều những vấn đề nó xảy ra khi cái căn nhà vừa có mặt tới hôm nay. Các vị vừa nghe một cái trang của các Phật tử họ phản hồi, họ có những lời hỏi. Tất nhiên nó rất là dài dòng, nhưng chúng ta có thể tóm tắt lại một điều thế này. Đó là làm thế nào nhập lưu vong sở. Xác định cái trạng thái tu, đó là cái điều quan trọng mà Phật tử này muốn hỏi. Thưa các vị, thực tế là mình quá ư là lệ thuộc vào văn học của Phật giáo diễn bài. Và đôi khi kinh văn Lăng Nghiêm á, đành đằng có nhiều đoạn nó khơi sáng để cho chúng ta thể ngộ được tâm rất là dễ. Thế nhưng mà có nhiều phần các vị đọc vào, các vị sẽ thấy nó rối tung lên. Ví dụ như thất xứ trưng tâm, đó là chúng ta không thể nào hiểu được cái cách diễn đạt của thất xứ trưng tâm. Mình nhiều lắm là trưng tâm chừng 3 lần là đủ hết ngôn ngữ lý luận và không còn cách nào để suy nghĩ. Thế mà ông A Nan ông hỏi tới 7 lần, hết tâm ở trong, hết tâm ở ngoài, hết ở ngoài, ở trong con mắt, rồi hết ở chặng giữa, vân vân. Người ta không thể hình dung được là cái lối lý luận người xưa sao mà nó khúc chiết mà nó phức tạp vậy. Và từ cái điều đó cho chúng ta nhận biết là cái vấn đề tu nó rất là đơn giản. Thế nào là từ cái nghe đi vào cái nguồn cội của tánh nghe? Thưa các vị, nó dễ vô cùng. Đó là nếu các vị nhận ra một điều là âm thanh thì có đến, có đi, có sinh, có diệt. Thế nhưng mà cái nghe của các vị thì chưa hề đến đi sinh diệt. Đó là cái phần cạn của vấn đề. Cái phần thâm sâu hơn là cái tự tánh của cái nghe, đó là cái nguồn tâm không sinh không diệt bất động nơi các vị. Thì nó không phải là cái chuyện biểu hiện ra chỉ thuần một cái nghe mà thôi, nó còn có khả năng biểu hiện ra nơi cái thấy của các vị, rồi nơi cái nhận biết buồn giận ghét thương của các vị, gọi là tánh của cái nghe, phải không? Thế thì cái nguồn của cái chữ đó, nếu người ta làm cho nó giản dị bớt, dễ hiểu bớt, đừng có câu nệ và văn tự nhiều, đó là các vị quay về an trú được ngay nơi cái tự tánh để nhận biết, gọi là cái tánh nghe. Thế thì nó giản dị vô cùng và chúng ta không có thắc mắc gì nhiều lắm đâu. Và khi các vị nhận ra mọi cái nó đều sinh diệt đến đi, nhưng mà từ bên sau cái nguồn của nó điều động mọi thứ, và cái tầng thâm sâu đó là cái tánh của cái nghe, tánh của cái thấy, đó bản chất của nó là cái nhận biết. Các vị chỉ còn mỗi một điều là an trú ngay nơi cái nhận biết mà sống cho liên tục được, gọi là nhập lưu vong sở. Đi vào cái nguồn rồi thì mọi cái bên ngoài nó sinh diệt đến đi, không còn cần thiết nữa. Có người thở đi vào bằng cái cửa lỗ tai, có người thì đi vào bằng cửa mắt. Thế nhưng mà mọi cánh cửa đi vô nó đều quy chiếu về ngay cái nguồn, đó là cái sự nhận biết thôi à. Cái nhận biết tiếng thì thầm đó là cái từ chúng ta diễn đạt cho dễ hiểu, nhưng cái từ chính xác đó là nhận biết từ cái vọng thức sinh diệt trong các vị. Vọng thức thì nó đi, nó đến, nó có, nó không. Còn cái nhận biết của các vị thì nó luôn lừng lững đó, chứ nó đâu hề thiếu vắng lúc nào. Rồi ngay nơi mắt của các vị nhắm mắt, các vị mở mắt. Thưa đại chúng là nếu các vị quên thì các vị cảm thấy là khi nhắm mắt thì tối, mở mắt thì thấy mọi thứ. Nhưng mà các vị quay về an trú ngay nơi cái nhận biết thì cái nhận biết mở hay nhắm gì cũng đâu hề thiếu vắng đâu. Cho nên gọi là tánh của cái thấy. Rồi các vị quên thì âm thanh đến thì các vị nghĩ rằng mình có nghe. Âm thanh không có thì các vị thấy dường như mình không có nghe. Nhưng mà thực tế là cái nhận biết nó nằm bên trong, có lúc nào thiếu đâu. Thế thì cái tánh của nghe đó là cái nhận biết, tánh của thấy đó là cái nhận biết, cái tánh của chiều sâu bên trong, cái tánh của vui buồn hờn giận đó là cái nhận biết. Và cái nhận biết đó, thưa các vị, nó là cái nhận biết đơn thuần, không phải suy nghĩ thầm thì, không có phân tích, không có lý giải. Nếu ta suy nghĩ, ta phân tích, ta lý giải thì thuộc về cái gì? Thuộc về vọng thức, thuộc về dòng chảy của ý thức đang thầm thì vận hành. Thì cái phần thâm sâu, tuy gọi là thâm sâu nhưng mình đừng nghĩ là nó nằm ở đâu khuất lắm, cần phải tìm tòi gì cả. Cái phần thâm sâu nghĩa là cái phần nhận biết tiếng thì thầm, đó là cái năng lực bát nhã, năng lực của tuệ giác, năng lực của tâm Phật bất động. Nó chiếu sáng hiện tiền, nó đang có mặt và các vị đang sử dụng. Nhập lưu vong sở đối với tai đó là xả ly hết mọi âm thanh đến mà chỉ còn an trú ngay nơi sự nhận biết, gọi là nhập lưu vong sở. Đối với mắt có nghĩa là mọi sắc màu nó vẫn đến với các vị bình thường, các vị vẫn nhìn thấy mọi người, nhưng các vị không có suy nghĩ, phân tích, lý giải, làm gì gì cả, chỉ là cái sự nhận biết qua mắt đơn thuần. Mọi hình ảnh đến với mắt thì các vị đều thấy rõ ràng thôi, và các vị luôn an trú ngay nơi cái nhận biết thì gọi đó là nhập lưu vong sở của mắt. Thế thì từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi ta đều có con đường quay về để trở về nguồn, quên đi cái đối tượng nhận biết, đối tượng thấy, đối tượng nghe, gọi là nhập lưu vong sở. Thế thôi. Và con đường này thưa các vị nó rất là dễ để cho chúng ta tu. Và mình hãy quay về thể nghiệm nơi chính tự tâm mình và đọc cái cuốn kinh nơi chính các vị, tức là cái kinh nghiệm sống động của các vị, thì nó dễ thực tập là một, lý giải nó cũng dễ là hai. Bằng không thì mình đi theo kinh văn, nhất là đọc kinh văn nghiêm, rồi mình cứ suy nghĩ thế nào để cho hiểu được thất xứ kinh tâm của Ngài A Nan, thì thưa nó rất là mệt cái đầu của chúng ta. Đó là điều mình giải thích cho cái thơ của các vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Kính thưa Thầy, chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa để trả lời, mà trong tay con đã có 5 câu rồi. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích dùm cho con, tại sao khi thỉnh tượng Phật về thờ phải cần khai quang điểm nhãn? Người thế gian có thể khai quang điểm nhãn cho Phật hay sao? Con xin cảm ơn Thầy. Thưa các Phật tử, là có nhiều cái từ chúng ta theo cái thông lệ đời thường chúng ta sử dụng lâu ngày, và xưa bài nay làm, rồi có khi mình truy nguyên ra cái nghĩa có những cái sai lầm của nó. Giống như mình thỉnh tượng Phật về, các chùa thỉnh tượng Phật về rồi làm cái lễ an vị Phật, có khi cái từ đó mình dùng nó không có chuẩn mực lắm đâu. Tại sao? Thưa các vị, Phật an vị mình thì có, chứ mình có khả năng gì mà an vị Phật đâu mà. Đức Thế Tôn đã từng hà sa kiếp tu tập phước lành viên mãn, phước trí viên minh, thập lực vô sở quý. Thế mà mình nói là mình an vị Phật là an vị sao chứ? Nói cái đó là đã lầm rồi đó, phạm thượng vô cùng rồi đó chứ. Thế nhưng mà chúng ta cứ quen cái cách lâu nay chúng ta sử dụng, rồi chúng ta nói là thỉnh Phật an vị, thỉnh mấy thầy an vị dùng Phật, mà thực tế là mấy thầy đức và phước bao nhiêu, tu hành bao nhiêu mà dám an vị Đức Thế Tôn chứ. Cho nên cái từ dùng á, mình không suy nghĩ thì thôi, suy nghĩ thì nó rất là lầm á. Mà đúng ra phải gọi là gì? Con cung thỉnh Đức Thế Tôn về đây, con khẩn cầu năng lượng lành Đức Thế Tôn phóng quang nhiếp hộ. Con coi Ngài là một vị Phật sống động trong gia đình của con, xin Ngài an trú nơi đây và làm cho gia đình chúng con có tràn đầy năng lượng thiện lành, để chúng con nương đức lành của thập phương Tam Bảo mà tu tập thì nó đúng. Chứ còn nói an vị Phật thì không đúng, mà an vị mình thì nó đúng hơn. Chứ còn an vị Phật thì là an vị làm sao nữa. Rồi từ cái điều đó, thưa các vị, mình nói mình khai quang điểm nhãn dùm cho tượng Phật thì nó càng chặt hơn nữa. Thưa các vị, rõ ràng là ta có năng lực gì mà dám làm cho mắt của Đức Thế Tôn bằng tượng đá sáng bừng lên được chứ. Rồi, cái chuyện đó rất là sai, cho nên không phải là khai quang điểm nhãn gì đâu, mà cái chuyện là đem tượng Đức Thế Tôn về và bằng cái tâm chân thành của mình mong mỏi rằng năng lượng lành của mười phương chư Phật, của chư vị Bồ Tát Long Thần gia hộ dùm, chứng minh dùm con. Hôm nay con cung thỉnh Thế Tôn về và con không hề coi đây là một tượng đá hay một bức tượng bằng giấy gì cả, mà coi đây là Đức Thế Tôn sống động thực với con. Xin Ngài có mặt đây, Ngài chứng minh cho con, để con làm tăng trưởng thiện pháp nơi con, cái năng lượng tu tập của con được dâng lên nhờ hồng phúc của chư Phật gia hộ cho con. Thì cái điều đó nó đúng. Kính bạch giảng sư, kính thưa quý đại chúng, câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, kính xin Thầy giải thích, đối với các em trong lớp mầm xanh, có nên cho các em biết về sự chết như thế nào không? Có sớm quá đối với các em không? Làm sao cho các em ham thích tu trong sự lạc quan, không bi quan về cái chết? Con xin cảm ơn Thầy. Thưa đại chúng, là cái văn hóa Tây Phương người ta tránh đề cập với cái chết. Và cái điều này nó hiển hiện trong đời sống của chúng ta rất là rõ ràng thôi. Và các em là những lứa tuổi nó phơi phới, đang lên. Thực ra thì khi tâm thức người ta nó chín mùi đến một độ nào đó, tự nhiên họ sẽ khám phá và chiều sâu đời sống tự thân họ. Cho nên cái ý này rất là hay, đó là chúng ta nên dạy những điều rất là thiện lành, tích cực, đời sống các em nó hướng thượng. Và đừng có đem giáo lý vô thường vô ngã, nhất là cái địa ngục ra mà hù dọa nó. Nó không hợp lý đâu. Và thậm chí là cái hình ảnh 10 cửa địa ngục bây giờ nó cũng không còn là cái điều gì hợp lý đâu, thưa các vị. Tại sao? Thưa đại chúng, là địa ngục là cái gì nó hiện hiện nơi tâm thức ta, chứ không phải là cái gì ở bên ngoài đâu. Mọi thứ nó đều do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên nhiều chùa quả hình địa ngục, và cái cách mà dạy với chúng ta là hù dọa nó là đọa địa ngục vân vân, thì nó không khác gì với những tôn giáo khác. Trong khi Phật giáo, thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn rất là sống động, dạy cho chúng ta ngay hiện tiền nếm được hương vị chánh pháp tu tạm thôi. Và nó rất là hợp với tâm thức Tây Phương. Do vậy cho nên đối với các em, cái lứa tuổi của nó thì ta không cần phải đầu tư vào tâm thức của nó cái nỗi sợ hãi về địa ngục, về hù dọa, về đọa xuống quả ngục gì đâu. Cái đó mình nên tránh thì hay hơn. Kính bạch thầy, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, nếu muốn thuyết giảng như thầy, con phải làm gì? Xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi này tôi không biết cái hàm ý của vị Phật tử này là có cái nhìn thế nào về năng lực thuyết giảng của tôi thì tôi chưa thăm dò được. Thế nhưng mà cái điều mình phân tích ở đây là thế này: nếu các vị hỏi một câu là nếu tôi có thể thuyết giảng hay hơn thầy thì tôi phải làm gì, thì tôi nghĩ câu trả lời nó sẽ dễ hơn. Thuyết giảng như tôi thì bình thường. Kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp. Xin thầy giải thích cho con biết ý nghĩa của 108 hạt trong sâu chuỗi niệm Phật. Con thành tâm ghi nhận lời thầy dạy. Thưa các Phật tử, là những cái pháp khí của Già Lam, đa phần các thầy đều ứng dụng cái số 1 của nó theo những cái pháp tu quy định. Ví dụ như vừa rồi chúng ta học ba cái từ không vô tướng vô tác á, thế thì các thầy ứng dụng nó ba tầng cửa tam quan. Thực tế mà nói thì người ta chỉ cần làm một cổng là đủ rồi. Thế nhưng mà các chùa thì dư tiền lắm bạc, cho nên họ bày ra ba cửa và đặt cho nó là đây là cửa không, đây là cửa vô tướng, đây là cửa vô tác, gọi là tam quan. Nếu mà trung thực mà nói cho nhau nghe thì thưa các vị, những cái pháp số đó là do các thầy phương tiện bày ra để cho các vị có thể sử dụng những cái phương tiện đó để nhiếp tâm niệm Phật. Người ta có quyền làm sao chuỗi 18 hạt, làm sao chuỗi 108 hạt. Rồi có người họ cộng với nhiều cái pháp số khác, họ làm cái sao chuỗi 300 hạt, rồi ai làm gì họ. Thế thì thưa các vị, chẳng qua là những cái phương tiện các thầy bày ra để cho các vị nhiếp tâm tu tập theo những cái pháp khí, những cái dụng cụ tu thế thôi, chứ nó không có quan trọng lắm. Người ta nhân ra, người ta cộng ra thế nào đó, nó làm thành 108 thứ phiền não. Mỗi một hạt loại trừ một loại phiền não. Cái quan trọng của chúng ta là khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta làm cho thân tâm cùng có một nơi. Tiếng niệm Phật hay là cái khả năng lần chuỗi của các vị giúp cho tâm các vị ngàn vạn nẻo nó quay về một nẻo, an trú ngay nơi cái sự niệm Phật của các vị. Đó là cái sự thành công của sự tu tập chúng ta. Rồi những cái 108, 109 hay là một sao chuỗi ngắn, sao chuỗi dài gì, cái đó những cái từ ngữ pháp số, thưa các vị, nếu tôi lật từ điển ra thì tôi giúp cho các vị được. Tại vì từ điển bây giờ nó có đủ thứ. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái điều đó tôi lại không có nhớ ở nơi đây. Và cái ý chính thì tôi biết cái dụng tâm của người xưa là muốn đặt những cái phương tiện tu tập vào những cái pháp khí đó, để cho các vị có niềm tin vững chắc với pháp môn tu của Đức Thế Tôn, và có khả năng gom tâm phân tán của các vị về một nơi. Đó là ý chính của vấn đề chúng ta lần tràng hạt. Dĩ nhiên có một cái tràng hạt, có một sâu chuỗi không tốn tiền mua, không có mang nặng cồng kềnh, không có hình tướng gì cả, đó là hơi thở của các vị. Nó là một tràng chuỗi mà các vị luôn ban bên mình, các vị không bỏ quên đi đâu được cả. Các vị thở vào thở ra niệm A Di Đà Phật chắc ăn vô cùng, tu mà không ai biết, không có tướng để cho người ta thấy. Thưa các vị, kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp. Cho những ai học hỏi Phật cho rằng lý thuyết của Phật như là một cây sinh độc, rễ của cây như là chuyển pháp luân, thân của cây như là bát nhã tâm kinh, tàn cây như là diệu pháp liên hoa, duy ma cật. Kính xin thầy giải thích dùm, con xin cảm tạ thầy. Thưa các vị, là câu hỏi này cũng rất là hay, các vị phân tích ngữ nghĩa. Thế nhưng mà thưa đại chúng, những cái biểu tượng hình ảnh của cây Đành rằng ở lĩnh vực giáo tông á, tức là lĩnh vực học thuật, thì rõ ràng là nó giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể hình tượng được cái sự liên hệ của giáo pháp Đức Phật và cái sự quan trọng cùng cành nhánh của nó. Thế nhưng mà đối với cái con đường tu tập thì thưa đại chúng là có những điều nó hơi rườm rà đối với sự suy nghĩ và ghi nhớ của chúng ta. Tại vì ngay cái bài kệ đầu tiên mà thần Tú đại sư ngài nói thì cũng bị phá vỡ rồi: thân thị bồ đề thọ. Các vị nhớ, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, thời thời cần phất thức vật sử giá trần ai đó. Mình vận dụng mọi cái hình ảnh biểu tượng để nói về giáo pháp, thưa các vị, dĩ nhiên cái tầng đó rất là cần. Thế nhưng mà các vị đi ngang qua cái tầng thâm sâu đó, đang đến cái chỗ bồ đề bổn vô thọ mới là chuyện quan trọng. Thực tế mà nói, ngàn vạn pháp môn tu của Đức Thế Tôn hay là gia tài thánh pháp của Như Lai diễn đạt rất là mênh mông như biển cả, cộng với cái vi diệu pháp, tức là luận thư của các bậc đại sư giảng giải chú thích về tâm về tánh, rồi cộng với cái gia tài thiền học của các vị thiền sư, có khi mình bỏ ba đời đi ngang qua chưa chắc là đọc hết. Thế nhưng mà cái việc quan trọng không phải là mình thâm đạt vào từng cuốn kinh hay là từng lời dạy hay là từng trang sử thiền, mà cái quan trọng là tất cả những kinh văn ấy mình coi nó như là một ngón tay thôi. Khi các vị thấy trăng rồi thì ngón tay không cần nữa, có phải vậy không? Người thể đạt được đạo á, thì thưa các vị, cái chuyện cần phải làm, chuyện cần phải hiểu và cần thâm đạt đó là các vị nhận ra cái gì là cái nền tảng gốc gác căn bản nhất để tu thôi. Thế thì cái gì là cái căn bản nhất để ta nắm ra thực tập đây? Quay vào bên trong tự tâm của các vị. Cái gì nó sinh khởi thì cái đó là cái sinh diệt vọng thức, cái đó cái nổi chìm, cái đến và đi. Còn cái nhận biết được những cái sinh diệt, nó là cái không phải vọng thức, không có sinh diệt, không nổi chìm, không đến đi. Thế thôi. Thưa các vị, học Phật pháp nhiều, các vị có nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa để diễn đạt cũng là điều hay, do vì mình có thể giúp được người để họ thâm đạt Phật pháp. Thế nhưng mà nếu các vị không đạt đến cái chiều sâu của nguồn cội tâm để tu tập, thế thì mình trượt trên ngôn ngữ cho vui. Các vị giảng sư cũng thế, có khi các ngài học rất rộng, hiểu rất sâu về kinh văn, các ngài lý giải, thế nhưng mà không mở được con đường để ta tu. Giải thích Phật pháp chỉ là Phật pháp, nghe thì thích thú vô cùng, nhưng mà không quy chiếu về chỉ cho ra cái gì là Phật của chính ta, và cái đó rất là quan trọng hơn các vị. Cho nên mọi con đường học Phật và con đường hiểu biết của các vị, đành rằng các vị lý giải về Phật pháp có chiều cạn, chiều sâu, có cái gì cần nhắn, có gì thân, để ứng dụng nó, quy chiếu nó vào kinh văn chúng ta học. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa, đó là các vị nắm được cái gì là tự thể tâm không sinh không diệt tu, cái đó mới là quan trọng. Thưa đại chúng, để chúng thấy từ tòa giảng sư trả lời có hay không ạ? Dạ thưa, con chỉ còn độ chừng 7 phút nữa, con còn 2 câu nữa. 2 câu nữa. Dạ. Kính bạch thầy, cách đây 55 năm, con mở máy nghe nói ở bên Ấn Độ có một chỗ đào lên thì thấy một cái bia của Đức Phật Thích Ca. Nay con xin hỏi thầy, không biết mộ bia của ngài có hay không và ở chỗ nào? Và về một vấn đề nữa là nói ngài được thiêu, ý nghĩa ra sao mà phải thiêu chứ không chôn? Con xin cảm tạ thầy. Thưa đại chúng, là văn hóa của từng vùng quốc gia nó có khác biệt. Ví dụ như văn hóa Đông Phương, Việt Nam, Trung Hoa, nó cũng không phải hoàn toàn là người ta chôn hết đâu. Có những cái vùng núi ở Trung Hoa, người ta treo cái mộ trên vách núi lủng lẳng. Ngay đất nước Việt Nam thôi thì cái văn hóa về lễ táng nó cũng khác biệt. Miền Nam thì chết thì họ chôn một lần là xong ngay. Thế nhưng mà với người miền Bắc thì đôi khi họ cải táng, có phải vậy không? vài ba năm họ lại cải táng. Rồi cái văn hóa những vùng như Tây Tạng, thưa các vị, nó rất khác biệt với chúng ta. Họ điểu tán nhưng không cần phải quả tán, không cần phải thổ tán gì cả. Tại sao họ điểu tán vậy? Thưa các vị, cái vùng đất lạnh quanh năm có cây nào mọc được đâu mà quả tán. Đào thì không được, đất đá không, làm sao mà thổ tán chứ. Cho nên cái cách hay nhất là ném ra ngoài đó cho chim thú nó ăn. Thế nhưng mà họ còn sợ là ném lâu quá chim thú ăn không mau được, cho nên họ phải chặt ra từng phần nhỏ của hình hài để cho chim thú ăn. Thái Lan cũng thế. Và tôi được biết rằng ở Thái Lan, cái công việc làm chặt hình hài người ta ra thành từng mảnh để cho chim thú ăn cho nhanh á, thì mấy ông sư làm chứ không phải là người thế gian dám làm. Mấy ông sư cố gắng quán sát về vô thường, về thân hình đó là một vật bỏ đi, là một hình hài tứ đại, cho nên các sư phải đảm trách cho công việc là bầm sát người ra. Và thưa các vị, Ấn Độ thì họ điểu tán từ thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, họ quan sát vào một vùng rừng gọi là Thi Lâm để cho kênh kênh và quả ăn. Và cái vùng đất đó thì chim quả rất là nhiều, thưa các vị. Mãi bây giờ văn hóa Ấn Độ vẫn còn là người giàu á mới có đủ tiền để làm gì? Đốt ra trò. Người nghèo thì thưa các vị, chắc một nhúm củi nhỏ nhỏ sơ sơ đó, rồi đốt cháy xém xém rồi xô xuống sông Hằng cho tôi lên bờ ra biển thôi chứ. Của tiền đâu mà mua củi cho nhiều để đốt cho thành tro. Và Đức Thế Tôn ngày xưa thuộc kỳ hạng sang quý á, người ta ướp xác Đức Thế Tôn trong rất là nhiều tấm vải, đổ dầu thơm vào, rồi ở ngoài có gỗ quỳnh đàn vân vân, rồi để trên giàn quả, rồi mới làm lễ đàn, rồi làm lễ đàng hoàng để châm lửa. Và cái nghi tiết đó, thưa các vị, nó cũng được giữ gìn cho tới khi Phật giáo vào Trung Hoa, thì các sư cũng làm lễ quả táng nữa. Cho nên các vị sẽ thấy là trong thiền sử có những đoạn mà các vị thầy bổn sư tịch rồi, thì cái người chủ cầm cái đuốc để châm lửa đó phải là một vị thầy làm chủ sơn môn kế tiếp, là một đệ tử xứng đáng kế thừa thầy mình, mới có thể cầm cái ngọn nến kia châm vào lửa thiêu sát thầy. Và trước khi họ châm lửa thì họ làm gì? Họ giọng thích trưởng cái đùng ở dưới sàn này, họ khai thị những câu pháp ngữ. Nhưng mà thưa các vị, không phải khai thị cho vị thầy mình đâu, mà khai thị cho hàng chư tăng môn đồ lục tục phía sau kia, người chưa ngộ đạo kia. Chứ mình đừng tưởng là khai thị là khai thị ông thầy, khi cũng lầm nữa. Cái câu khai thị có khi nó cũng là một loại pháp ngữ chấn động, giọng gậy rất mạnh với hỏi gì chứ, sinh từ đâu đến, chết rồi đi về đâu, hãy nói mau nói mau. Đó là những câu khai thị đặc trưng đó. Đó là chuyện vòng quanh về cái chuyện chết thiêu, chết chôn, chết cho chim ăn. Tóm lại thưa các vị, tùy văn hóa từng vùng cho nên họ có những cách tán người khác nhau thôi. Rồi cái chuyện Đức Thế Tôn, thưa các vị, bia mộ Đức Thế Tôn tại sao mà có? Thậm chí là những nơi như đản sinh, nơi thuyết pháp lần đầu, nơi đưa lên giàn quả để thiêu, gọi là bốn nơi động tâm, tại sao có như vậy? Người ta đặt bài ư, thưa không. Sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, có một vị hoàng đế là Asuka Vương. Ông trị vì cái vùng Ấn Độ rất là mênh mông. Và sau khi ông trở thành một Phật tử thuần thành, ông bắt đầu cái cuộc hành hương tìm về những vùng đất nơi xưa Đức Thế Tôn đã từng sinh ra, đã từng thành đạo, đã từng giảng pháp lần đầu và nhập niết bàn. Ông dựng ra đó những cái trụ đá để kỷ niệm. Nhưng mà ông còn sợ là thời gian có thể làm cho cái trụ đá này nó bị mục nát đi, biến hoại đi, hoặc cái thể chế quốc dương sao họ phá hủy đi, cho nên ông thầm lặng chôn một phiến đá gần nơi đó, sâu dưới lòng đất, để đánh dấu nơi đây dòng họ Sakya đã có sinh ra một người tên là Sĩ Đạt Ta. Nơi này là nơi người đã sinh ra, và vùng đất này được ta miễn thuế bao lâu, chôn phiến đá rất là cẩn trọng như vậy. Và cái việc làm của Asuka Vương, thưa các vị, nó tặng cho chúng ta chính xác những cái nơi mà Thế Tôn đã sinh ra, Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn giảng pháp lần đầu và Thế Tôn niết bàn. Tại sao vậy? Thưa các vị, vào thế kỷ thứ 13, đạo quân Hồi giáo đó tràn vô đất nước Ấn Độ, và những cái nơi mà người Phật tử ngày xưa vô cùng tôn kính, đó là nơi Thích Tôn sinh thành đạo giảng pháp lần đầu và nhập Niết Bàn đều bị phá tan nát. Chư tăng học viện Na Lăng Đà, cái thịnh thời có tới 10.000 sinh viên tăng đến du học, thậm chí quyền trang của Trung Hoa đến học viện Na Lăng Đà để học ở nơi đó. Thế mà chỉ cần một mũi lửa thôi thì Hồi giáo đốt sạch học viện Na Lăng Đà, không còn một dấu vết gì cả. Bối Diệp Kinh Văn trái 3 tháng vẫn còn. Thế cho nên tất cả những cái tháp nè, bia nè, vân vân đều bị phá nát hết. Thậm chí cái trụ đá Asoka Vương ngày xưa dựng cũng bị phá hủy. Nhưng mà may mắn thay, người ta chính xác tìm ra được là nơi đó có một phiến đá chôn do những nhà khảo cổ người Anh họ đào ra, họ xác định đúng đây là vườn Lâm Thị Liên, nơi xưa Đức Thế Tôn nó từng sinh ra. Thưa đại chúng, lịch sử nó rất là dài, nó có những cái đợt nổi chìm của nó, thế nhưng mà những cái công trình khai quật lại sở dĩ nó chính xác được như vậy, nó đóng góp được cho nhân gian này, cho hành tinh này biết rất rõ và có niềm tin vững chắc về đời sống Đức Thế Tôn rất thực. Nó do công của Asoka Vương ngày xưa là một. Người thứ hai đóng góp giá trị rất là lớn đó là Huyền Trang. Tại vì trên cái đoạn đường thỉnh kinh của ông là một nhà du hành, cũng là một nhà lịch sử, cho nên ông ghi chép lại toàn bộ đánh dấu nơi Đức Thế Tôn đã sinh ra. Tức là phía đông cách sông Hằng bao nhiêu, phía tây cách núi Linh Thứ bao nhiêu, phía nam cách vùng đất nào bao nhiêu là nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Do vậy cho nên từ cái tư liệu Đại Đường Tây Vực Ký, những nhà khảo cổ Anh họ mới phân ra nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Do vậy cho nên chúng ta có một lịch sử Đức Phật rất là chính xác, có một cái vùng địa dư rất là chính xác, có những cái nơi chốn Đức Thế Tôn thành đạo nhập Niết Bàn rất là chính xác như vậy. Do vậy cho nên có những cái bi ký, có những cái trụ đá đánh dấu về cuộc đời Đức Thế Tôn. Và mình nghĩ vấn đề lịch sử này mà đụng vô nó mênh mông lắm, thưa các vị. Mình chỉ giải thích một chút để các vị biết cái xuất xứ của bia ký Đức Thế Tôn và một chút về vài nét sự có mặt rất thực của Đức Phật mà thôi. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.